Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 151 chương 1499 thái cổ tổ vương đủ buông xuống giao trì bên trong. Hoa rụng rực rỡ. Tại một mảnh trong rừng cổ thụ. Không ngừng có trong suốt cánh hoa bay xuống. Diệp Phàm hướng man tộc trưởng cùng lão man vương mời rượu. Ngỏ ý cảm ơn. Trong tỉnh thổ. Rất nhiều người đều tại đối ẩm. Lòng mang thư sướng. Không ai bị nổi long thủ cổ vương bị một con rùa đen đánh cho tàn phế. Sau đó phế bỏ. Để cho người ta cảm thấy rất hả giận. Tiếng đàn leng keng. Cổ mục trong rừng. Ven bờ minh hồ. Điềm lành lượn lờ. Vũ khí bốc hơi. Bách điều chiều bái. Một mảnh tường hỏa. Thái cổ các tộc làm theo mỗi cái sắc mặt u ám. Một vị cổ vương trước mặt mọi người bị giết. Nhưng trong lòng bọn họ giống có một tảng đá lớn. Rất lợi hại không thoải mái. Đại hội cuối cùng cũng bắt đầu. Ngày mai sáng sớm cũng là ngày chính tử. Nhưng là hết thảy lại bình tĩnh như vậy. Nhưng rất nhiều người đều cảm giác bất an. Rốt cục. Tại mặt trời đỏ rơi về phía tây lúc. Tỉnh thổ bên ngoài truyền đến tinh vực đảo ngược khí tức. Không có người tiến đến. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Viễn cổ thánh nhân uy áp ùn ùn kéo đến đương. Thần trung rằng rặc, huyết dài không ngừng, có vô thượng đại nhân vật giá lâm, tất cả mọi người muốn đi nghênh đón. Tại ngay tại này đường chân trời đường bên trên. Mấy cái bản tôn thân ảnh chậm rãi đi tới. Từng cái thân hình cao lớn. Vô cùng hùng vĩ. Giống như là mấy bức ma sơn một dạng. Muốn áp sập vạn cổ thanh thiên. Bọn họ đi rất chậm. Nhưng lại tương đương khiếp người. Mỗi một vị đều giống như trải qua vô lượng kiếp. Thân thể cùng thiên địa đại đạo đem kết hợp. Hóa vào đạo tắc ở giữa. Bảy người khoảng chừng bảy vị cấp bậc viễn cổ thánh nhân tồn tại bọn họ cùng nhau mà đến. Đi cùng một chỗ. Những khắp nơi đều nhanh lún xuống. Trên bầu trời hạ xuống các loại quang hoa. Thiên âm không dứt. Giống như là đang vì bọn hắn vang lên. Đây là bảy bản tôn cấp bậc viễn cổ thánh nhân cường giả sinh ra dị cảnh. Bị thiên địa tán thành. Vì bọn họ hạ xuống các loại điểm lành. Mỗi người đều chủ trưởng có đặc biệt thần tắc. Bảy vị viễn cổ thánh nhân cường giả như vậy đồng thời xuất hiện chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta run rẩy. Trên đường chân trời. Bị một mảnh hừng hực ánh sáng bao phủ. Bảy đầu thân ảnh cao lớn đi tới. Mỗi người đều bị nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng ấm ánh. Toàn bộ sinh linh đều run rẩy, vô cùng kính sợ. Đây chính là cấp thánh nhân tồn tại cần dùng đời sau ngưỡng vọng. Tất cả nhân tộc tu sĩ đều trong mắt hỏa nhiệt. Cái này nếu như là nhân tộc thánh nhân tốt biết bao nhiêu a. Chỉnh một chút bảy vị. Dạng này đăng tràng. Cỡ nào rung động nhưng mà. Theo tiếng bước chân tới gần. Tất cả nhân loại tu sĩ đều như nước lạnh dội đầu. Mỗi một vị thánh nhân dung mạo cũng khác nhau. Mang theo rõ ràng cổ tộc đặc thù. Tuy nhiên sớm có dự cảm. Nhưng vẫn là không nhìn được sâu sắc thất vọng. Nhân tộc có thể nào lập tức đến bảy bản tôn viễn cổ thánh nhân. Chấn nhiếp vạn tộc. Tất cả mọi người phát lên một cỗ cảm giác bất lực. Dạng này thái cổ các bộ. Làm sao qua chống lại. Lập tức liền cùng nhau đi tới dạng này mấy cái bản tôn cổ vương. Ép người muốn ngạt thở. Man tộc thủ hộ thần Huyền Vũ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng lại một cây chẳng chống vững nhà. Thái cổ các tộc lại tới nhiều như vậy. Mà cái này còn không phải toàn bộ. Quá mức cách xa. Lúc này. Giao chỉ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Không có một chút sinh sống. Lặng ngắt như tờ. Không ai có thể nói ra lời. Nếu như không phải rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc vô thủy đại đế còn sống. Đây tuyệt đối chính là một cái nhượng người tuyệt vọng đại thế. Đơn giản không có một chút hy vọng có thể nói. Nhân tộc muốn tìm ra nhất tôn thánh nhân cũng rất khó. Mà thái cổ các bộ lại có một đám tổ vương tỏa chấn. Chênh lệch thực sự quá lớn. Căn bản là không có cách chống lại. Tắm rửa ánh sáng. Thân thể bị khảm sờ nôn ben. Bọn họ từng bước một đi tới. Tướng mạo không giống nhau. Có mọc ra đầu người phượng hoàng thân thể. Có thân người kỳ lân đầu. cũng có sau lưng mọc lên 36 đôi cánh thần. Còn có người với người loại giống nhau như đúc. Hiển nhiên, bọn họ không phải tới từ nhất tộc, nhưng có một cái điểm giống nhau. Này chính là không tin vô thủy đại đế còn sống. Cùng long thủ cổ vương một dạng. Tới đây đòi một lời giải thích. Bảy bản tôn cấp thánh nhân tồn tại, người nào có thể ngăn cản một cái huyền vũ, khẳng định không được. Đây là một cấu ngập trời chiến lực, có thể phá hủy hết thảy địch thủ thất đại vương tộc liên hợp. Diệp Phàm hít một hơi lãnh khí. Khác trong lòng người còn có một cỗ tín niệm, tin tưởng vững chắc vô thủy còn sống. Mà hắn nhưng biết rõ chân tướng. Lúc này toàn thân rét lạnh. Ai có thể cản đây mới là bắt đầu. Bảy vị cổ vương thu liếm uy áp, cũng không có như long thủ tổ vương như vậy không ai bì nổi. Áp bách các tộc quỳ xuống. Nhưng là bọn họ cũng rất băng lãnh, càng thêm hờ hứng cùng vô tình. Như bảy chặn núi một dạng đứng ở giao trì bên ngoài. Giao trì thịnh hội muốn bắt đầu, bảy vị tổ vương buông xuống để lần này đại hội hào quang đại thịnh. Có người mở miệng biến tướng khen một câu. Mời bảy vị tiền bối mời vào bên trong. Có nhân tộc giáo chủ mở miệng. Tuy nhiên trong lòng có địch ý, nhưng lại không thể không cung kính đối đãi. Nếu như là chiêu đãi không chu đáo, chỉ sợ sẽ có đại họa. Nhưng mà bảy vị cổ vương đứng ở giao trì bên ngoài, giống như là không có nghe được, căn bản cũng không có để ý tới. Trên mặt lạnh như băng thạch. Các vị cổ vương buông xuống, nhượng đại hội đem rực rỡ màu sắc, thật đáng mừng, mời rời đại giá tiến giao trì. Lại có mấy vị nhân tộc giáo chủ mở miệng. Thế nhưng là vẫn là không nhìn. Bảy vị cổ vương nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đem bọn hắn trở thành không khí. Mấy vị nhân tộc giáo chủ khom người thi lễ ở nơi đó. Lập tức cứng đờ. Đây không phải nhục nhã, mà chính là lạnh lùng không nhìn. Còn lại nhân tộc tu sĩ cũng đều toàn thân phát lạnh, cảm thấy thiên địa chinh lịch. Cái này bảy vị cổ vương căn bản cũng không có xem bọn hắn một cái. Trong con ngươi đều là tang thương. Còn có lãnh khúc hàn ý. Giống như là tại đối mặt một bầy kiến hôi. Không có tiếng nói chung. Cũng không có đi tận lực miệt thị. Nhưng là loại này khác biệt thế giới nhãn quang. Đem bọn hắn sơ sót tư thái, lại càng thêm làm cho lòng người trong băng lãnh. Con kiến cùng cử long không có sao tập, đây là tất cả mọi người cảm giác. Bọn họ phân đà tại hai thế giới, vì vậy mà bị không để ý tới. Muốn phẫn nộ cũng không đủ sức. Đây là một loại không khỏi bi ai. Bị đánh chết long thủ tổ vương coi trời bằng vung, tính cách rất lời hại táo bạo, để cho người ta sợ nhưng lại khó kính sợ. Mà cái này bảy vị cổ vương thì lại khác, lạnh lùng vô cùng, không nói một lời, lại càng để cho người sợ. Không nhìn người ở chỗ này tục, loại này hờ hứng là bản nguyên từ đáy lòng miệt thị, càng khiến người ta sợ hãi. Gặp qua mấy vị tổ vương, thiên hoàng tử tiến lên chào. Thẳng đến lúc này, bảy người mới nhẹ gật đầu, nhưng lại vẫn không hề nói gì. Giống như là bảy tòa ma sơn một dạng đứng vững tại giao trì bên ngoài. Thật sự là thật là lớn tư thế. Bảy bản tôn cổ vương cùng một chỗ buông xuống. Nếu như là tới tham gia giao trì thịnh hội, vì sao không tiến vào huyền vũ xuất hiện? Vẻ mặt nghiêm túc. Cái này tính là gì thịnh hội? Nơi này có người nào có thể cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ đàm tương lai thiên hạ bố cục? Nhị các tộc phát triển tiền cảnh rốt cục. Một tên cổ vương mở miệng, vô cùng lạnh lùng. Xuất ra lời nói càng là biểu lộ tâm tính. Cái kia chính là đối với người ở chỗ này tộc căn bản là không có để ở trong mắt. Thật đúng là tàn khốc pháp tắc, mạnh được yếu thua. Các ngươi tới đây thật không muốn vào giao trì? Huyền Vũ lạnh lùng nói. Ngươi có thể tìm ra một vị cùng chúng ta bình khởi bình tỏa người sao? Một vị khác cổ vương vô tình nói ra. Còn lại mấy cái bản tôn làm theo như là bị băng phong một dạng. Vẫn là băng lãnh. Vẫn là hờ hứng. Đối với người ở chỗ này tộc căn bản cũng không có nhìn một chút. Tựa như tại đối mặt một đám không có ý nghĩa con kiến hôi. Mọi người liền giận đều giận không nổi. có chỉ là bi ai. Thực lực chênh lệch quá xa. Cái này bảy vị cổ vương cũng không phải là Diệu Võ Dương Oai, mà chính là hết thảy nguồn gốc từ bản tâm. Bản năng không nhìn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 151 chương 1500 nhân tộc thiếu đế, các ngươi có phải hay không ngay cả ta cũng cùng nhau tại chỗ. Côn trùng Huyền Vũ thần sắc cũng lạnh, trầm giọng hỏi. Ngươi đem ẩn long xuyên một vị tổ vương chém, vẫn là rất mạnh, chúng ta vốn sẽ phải lĩnh giáo đây. Không có cái gì thêm lời thừa thãi. Đại chiến trực tiếp liền bạo phát. Từng bước sát cơ. Lên cũng là mạnh nhất thần tắc va chạm. Ông Hắc Quy công thủ tự nhiên. Cũng không tốn sức. Nhất trào tử vỗ xuống. Đem cái này tổ vương dung ra qua vài chục bước. Rất cường đại, tăng thêm ta thử một chút đây. Một vị khác cổ vương tiến lên, lạnh cùng hầm băng một dạng. Oanh, đại chiến lần nữa mở ra. Hắc Quy yêu nguyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Muốn lực đánh chết hai người. Hóa thành một tia ô quang. Rất cường đại. Nhưng chính ngươi có thể chiến mấy người liên tiếp, lại có ba vị tổ vương cùng tiến lên trước. Trong đó nhất tôn vô cùng cường đại. Viễn siêu đồng dạng tổ vương. Chính mình đủ cùng Huyền Vũ chống lại. Năm vị tổ vương đồng loạt ra tay, bên cạnh còn có hai tôn càng lạnh lùng hơn, không nhúc nhích tại hờ hứng quan chiến. Giết Huyền Vũ nổi giận. Nhưng là một người làm sao có thể chống đỡ được ngũ tôn tổ vương, trong đó nhất tôn quá cường đại. Có thể sánh vai cùng hắn. Là một cái tuyệt thế đại địch. Lại thêm còn lại bốn bản tôn hỗ trợ. Hắn nhất thời không địch lại. Âm Huyền Vũ liên tục gặp 13 hạ trọng kích. Tho ra đầy máu. Té bay ra ngoài. Nếu không có xác rùa phòng ngự lực kinh người. Vừa rồi tuyệt đối hôi phi yên diệt. Huyền Vũ bại. Thổ huyết không ngừng. Hắn chật vật bò lên. Ánh mắt rất lời hại lạnh. Hừng hực thần điện xả ra. Lại đi thẳng về phía trước. Oanh, lần này hắn liên tục gặp 19 đánh. Tất cả đều là tôn này hơn xa đồng dạng tổ vương đánh chúng. Hắn máu phun phè phè. Liền màu đen quy giáp đều xuất hiện mấy đạo vết nứt. Này, Huyền Vũ ngã xuống đất, bỏ ra rất nhiều sức lực mới đứng lên. Bảy bản tôn cổ vương giống như là vạn năm không thay đổi kiên như băng. Vì nhưng bất động. Đứng vững tại phía trước. Một người trong đó không có có tâm tình chập chờn mở miệng. Nói. Làm một cách minh mông đại tộc cần một cái rùa để duy trì đáng thương tôn nghiêm lúc. Cách diệt vong còn xa. A, câu nói này vừa ra. Tất cả nhân tộc đều biến sắc. Cái này giống là một cây đao đâm vào tim của mỗi người miệng. Cho dù lại ẩn nhẫn người. Lúc này cũng nhìn không được tê giống lên, rất nhiều người tim đau buồn. Không nhìn được nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Vô Thủy đã chết, các ngươi không có người có thể trông cậy vào, lại là một câu lạnh lẽo lời nói. Lúc này tất cả mọi người muốn xông lên phía trước, cho dù là chết, cũng muốn qua chém giết, đại chiến một trận. Nhưng mà, bọn họ bi ai phát hiện, tựa hồ liền tư cách như vậy đều không có. Cách biệt quá xa. Không phải một cấp độ. Các ngươi dựa vào con rùa này à? Hắn còn có thể chiến à? Còn có thể giữ gìn các ngươi sau cùng một tia buồn cười tôn nghiêm sao? Một mực không nói chuyện nhất tôn cổ vương lạnh lùng mở miệng. Tại thời khắc này tất cả mọi người nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lập tức tiến lên. Nếu như lúc này có nhất tôn nhân tộc đại thánh từ trên trời giáng xuống. Thật là tốt biết bao, đây là tất cả mọi người tại trong tuyệt vọng hy vọng. Vạn tộc thịnh hội cũng là một chuyện cười. Có cùng chúng ta bình khởi bình tỏa người sao? Làm sao tổ chức, một vị khác cổ vương nói. Tất cả mọi người mặt xám như cho. Lại bất lực qua phản bác. Căn bản cũng không có đồng cấp cường giả tới đối thoại. Để cho người ta giận dữ mà vừa bất đắc dĩ. Đông đột nhiên. Thiên địa cuối cùng truyền đến một tiếng cước bộ vang. Cùng cái thế giới này nhịp đập kết hợp với nhau. Rõ ràng truyền vào mọi người trong lòng. Ánh tà dương như máu, vãi xuống đầy trời hào quang màu đỏ, đem khắp nơi đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Ngày hôm đó địa tan đầu. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang từng bước đi tới. Hắn áo trắng như tuyết. Tư thế oai hùng vĩ ngạn. Kiên định tiến lên. Đây là một vị thánh nhân. Thuộc về nhân tộc. anh khí bức nhân. Phong hoa tuyệt đại một tên chân chính nhân tộc thánh giả người ở chỗ này tộc tu sĩ. Không ít người tại thời khắc này vậy mà khóc. Không biết là kích động. Vẫn là cao hứng. Vẫn là biệt khuất. Nhiệt lệ chảy dài. Nhân tộc dựa vào một cái rùa giữ gìn sau cùng tôn nghiêm. Để bọn hắn đau khổ muốn chết. Bị mấy cái bản tôn cổ vương vô tình để lộ. So đao cắt còn khó chịu hơn. Bây giờ rốt cuộc gặp được một vị thuộc về nhân tộc thánh nhân. Hắn cùng thiên địa tướng hóa vào nhau. Toàn thân áo trắng không nhiễm một tia hạt bụi. Siêu phàm thoát tục. Anh tuấn khuôn mặt. Kiên nghị gương mặt. Tuyệt đại phong tư. Như tiên vương sinh ra. Diệp phàm cũng kích động. Nhìn thấy người này về sau. Liền hắn cũng nhìn không được lệ nóng doanh tròng. Ở trong ánh tà dương. Một cái người áo trắng đang từng bước một đi tới. Dáng chiều vẩy xuống ở trên người hắn. Nhiễm lên một tầng thần thánh hào quang. Nhượng hắn siêu phàm thoát tục. Sự xuất hiện của hắn khiên động tim của mỗi người. Rất nhiều người đều tê giống lên. Bị bảy vị tổ vương phát từ đáy lòng miệt thị. Nhượng mỗi người đều biệt khuất. Đây là một cái nhìn rất lợi hại anh tuấn uy vũ mà tuổi trẻ khuôn mặt. Nhưng là đôi tròng mắt kia bên trong tang thương lại biểu thị hắn sớm đã không phải một người trẻ tuổi. Một thân áo trắng như tuyết tung bay theo gió. Đạp trên dáng chiều. Tựa như ảo mộng. Nháy mắt hào hoa phong nhã. Tuyệt đại thần tư. Để cho người ta muốn quỳ sát xuống triều bái. Đây không phải uy áp cho phép, mà chính là nhường lối người tâm tình kích động, mọi người đều hô to đứng lên. Thánh nhân thuộc về ta nhân tộc thánh nhân năm đó tử biệt. Đã nhanh đi qua 17-18 năm. Diệp Phàm trong mắt chua xót. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được áo trắng thần vương. Hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Tất cả đều là Khương thần vương cho. Giúp hắn tiếp tục thánh thể chặn đường cướp của. Lấy thần linh huyết gột rửa đại đạo. Giúp đỡ đột phá. Có thể nói. Bây giờ đây hết thảy là Khương thần vương lấy mệnh vì hắn đổi thu hồi lại. Không phải vậy hắn chỉ sợ chẳng khác gì so với người thường. Thần vương. Diệp Phàm âm thanh run rẩy đi lại đều bất ổn, hướng về phía trước nghênh đón. Năm đó. Thần vương bi ca. Anh hùng tuổi xế chiều. Một người đơn độc đi. Tiến vào đại hoang. Chỉ cầu vừa chết. Nhượng tâm hắn a. Xích vô cùng. Lại bất lực giúp đỡ cái gì. Bây giờ rốt cuộc gặp lại hắn xuất hiện thế gian. Diệp Phàm trong lòng vô cùng kích động. Bởi vì thần vương là hắn người kính trọng nhất. Thần vương tóc trắng phơ như tuyết trong suốt. Ngang tàng thân thể phong thái tuyệt thế. Hắn vừa mới xuất hiện liền cho người ta một loại như hùng vĩ đồi núi có thể kình thiên đồng dạng cảm giác. Để cho người ta cảm thấy hết thảy cũng có thể đứng vững. Giống như là một tòa bất hủ cây cột chống trời. Rất nhiều người đều kích động. Không ít người đang lặng lẽ lau nước mắt. Đỏ ngầu cả mắt. Bị đè nén lâu như vậy. Mỗi người đều vô cùng chờ đợi. Có thể có một vị nhân tộc thánh nhân giá lâm. Bảy vị tổ vương cũng không thể không quay đầu. Gặp được cái này phong tư siêu phàm người. Mỗi người đều giật mình trong lòng. Lạnh lùng thần sắc làm trì trệ. Cuối cùng giống điểm bộ dáng đi ra một cái thánh nhân. Một vị cổ vương lạnh lùng mở miệng. Hiện trường yên tĩnh trở lại, mọi người đều đang chăm chú trong sân áo trắng vương giả, có lẽ nên xưng là áo trắng thánh nhân. Nhưng là, tự tâm lý tới nói, mọi người càng muốn xưng là áo trắng thần vương. Cái này đã không là một loại thành tựu, mà là một loại độc nhất vô nhị phong hào. Một vị cùng người thường không giống nhau lắm thánh nhân. Bảy bản tôn cổ vương trong tên kia duy nhất không từng nói qua lời nói nam tử mở miệng. Hơi hơi nhíu mày. Nói. Xưng hô ngươi như thế nào Khương Thái Hư. Thần vương bình tĩnh mở miệng trong mắt có thần như như dáng chiều tà một dạng chiếu sáng rạng rỡ. Không có thánh nhân chi khí. Càng không khiếp người chi uy. Nhưng là hắn đứng ở nơi đó. Lại có thể cùng bảy vị cổ vương cân sức ngang tài. Cũng không có chút yếu thế có thể nói. Đây là mỗi người cảm giác. Không biết là ảo giác vẫn là ảo giác. Trong lòng biến đến vô cùng chắc chắn. thần vương tới tựa như đỉnh hải thần châm một dạng, để cho người ta an tâm. Vì sao? Ta cảm giác ngươi cùng thánh giả khác không giống nhau. Một tên cổ vương vẻ lạnh lùng thu lại, trên mặt hiện ra một sợi nghi ngờ. Không giống nhau, ngươi ta chủng tộc khác biệt, chỗ chứng chi đạo cũng khác nhau. Thần vương nói. Không đúng, ngươi đến cùng chứng loại đạo như thế nào, tuyệt đối so với đồng dạng thánh giả phải cường đại. Vị này cổ vương trầm giọng nói. Người ở chỗ này không kinh hãi. Nhất là thái cổ các tộc. Thậm chí hãi hùng khiếp vía. Có thể làm cho vị này cổ vương nói lời như vậy. Đủ để chứng minh trước mắt cái này áo trắng thánh nhân mạnh hơn hắn. Thời đại khác biệt, mỗi một vị nhân tộc thánh giả đều là không giống bình thường. Khương thần vương bình thản nói ra. Nhưng mà, những lời này vừa ra, lại như một đạo sấm sét. Nhưng ở đây mấy vị cổ vương đều là chấn động. Sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Mà những người khác chỉ có số ít người suy nghĩ ra ý tứ, sau đó cũng là quá sợ hãi. Đây là thời đại hậu hoang cổ. Sớm đã không giống với đi qua. Thiên địa khó chứa thánh nhân xuất hiện. Không người có thể chứng đạo. Cũng là vương giả đều gần như không thể gặp những năm gần đây. Là một cái nhượng kinh tài tuyệt diễm tu sĩ tuyệt vọng niên đại. Chỉ có tư chất ngút trời lại không thể chạm đạo. Không từ sống qua ngày. Bạc cả tóc. Không bi thiết. Lại không thể có thành tựu. Mà trước thời thái cổ thì lại khác. Thiên địa quy tắc chưa biến lúc, vương giả không hiếm thấy. Thánh nhân các đại tộc đều sẽ có. Muốn tu thành, so với hiện tại dung dịch rất nhiều. Tại đương thời, vương giả đại thành đều như phượng mao lân giác thư thớt. So với cổ chức thành thánh độ khó khăn đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dạng này điều kiện hà khắc. Nói thế nào qua phóng ra thánh nhân một bước kia những năm gần đây. Có thể tiên tam trảm đạo người đều là kinh diễm. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt con đường. Là các loại đại cơ duyên thúc đẩy. Vô pháp phục chế. Ngoại trừ giao trì thiếu đế cái này một cái yêu nghiệt đến làm người tuyệt vọng tồn tại. Vung đao trảm phát thành vương người. Còn lại trảm đạo vương giả. Cơ hồ ít đến thương cảm mà tại cái này loại không cho phép thành thánh tình huống dưới mà nghịch thiên phóng ra một bước kia. Cái này phải cần cường đại cỡ nào ý chí cùng trời tư tại vào tình huống quan trọng này thành tựu thánh nhân. Mỗi một vị đều là không gì sánh được. Là không giống bình thường cho dù bọn họ chỉ là sơ bộ phóng ra tiến đến. Cũng là đáng sợ. Bởi vì bọn họ là thánh nhân bên trong vương. Là tại khó chứng đạo nhất dưới điều kiện thành công thời đại khác biệt. Một vị cổ vương tự nói trong lòng dâng lên hải lãng. Nhân tộc thánh nhân gần như không thể gặp. Nhưng chỉ cần nhảy ra một cái. Vậy cũng là siêu cấp kinh diễm dọa người. Nhượng trong lòng bọn họ kiêng kỵ. Vạn tộc thịnh hội muốn bắt đầu. Chư vị không đi vào ngồi một chút sao thần vương mời. Hắn tóc trắng như tuyết. Tư thế oai hùng vĩ ngạn. Lời nói bình thản trung chính. Không đáng đi vào ngồi xuống. Không có có thể bình khởi bình tỏa người. Tính là gì thịnh hội ta đời khô tỏa. Không có có thể cùng nhóm ngồi chung một bàn người. Cùng người nào trò chuyện với nhau một vị cổ vương vô tình để lộ vết sẹo. Nhượng rất nhiều nhân tộc tu sĩ sinh giận. Lại bất lực phản bác. Nếu không có Khương thần vương đáo đến. Thật chính là như vậy. Thiếu đế. Đã đều ở nơi này. Vì sao không đi ra nghênh khách đâu. Ngươi trung quy là nhân tộc thiếu đế. Nhân tộc là nhân tộc. Thánh địa là thánh địa. Bây giờ cần ngươi che chở cũng không phải là những thánh địa này. Mà chính là phiến đại địa này phía trên tất cả nhân tộc. Khương Thái Hư chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ hư không. Con ngươi lóe ra nói. Thôi. Vậy liền ra đi. Vốn còn muốn các loại những tên kia tới ta lại ra tay. Bất quá cũng không có gì khác biệt. Lần này tất cả đều giết đi. Rất nhanh ở trong hư không, một bóng người đi ra cùng áo trắng thần vương hoàn toàn khác biệt. Đây là một người mặc một thân hắc bào nam tử. Tóc dài phấn khởi. Quanh thân tràn ngập khí tức kinh khủng. Liền như là nhất tôn ma vương tại bên cạnh người này. Giờ phút này còn đứng lấy 8 người. 8 vị phong hoa tuyệt đại nữ tử mà mấy người kia chính là thiếu đế Dương Vũ cùng giao trì tịch thiên điện cửu bộ chúng mấy người thiếu đế cũng muốn xuất thủ. Lần này hắn cuối cùng vẫn là tâm hướng ta nhân tộc thiếu đế. Trong nháy mắt tất cả nhân tộc cường giả đều sôi trào lên, bọn họ tại kích động, bởi vì Dương Vũ cùng áo trắng thần vương là khác biệt một vị thánh nhân, mà một vị khác lại là đã từng dập tắt một chỗ thái cổ hoàng tộc, chấn nhiếp toàn bộ bắt đầu sở hữu đạo thống thiếu đế, thiếu niên đại đế. Giờ phút này Dương Vũ cũng đứng dậy, tại áo trắng thần vương trong miệng hắn nhưng là vì nhân tộc mà đứng ra, không phải giao trì thiếu đế. Giờ phút này là nhân tộc thiếu đế vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 151 chương 1501 thái cổ tộc chuẩn bị ở sau thiếu đế. Ngươi đây là ý gì? Cái này 7 vị thái cổ tổ vương nhất thời sầm mặt lại, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Giao trì thiếu đế cho tới nay đều là đối với thái cổ tộc sở tác sở vi chẳng hề để ý, cơ hồ chưa từng có biểu đạt qua thái độ của mình. Cho nên tại thái cổ các tộc trong mắt, Dương Vũ cái này thiếu đế mạnh hơn, vậy cũng cùng bọn hắn thái cổ tộc không quan hệ. Chỉ cần không trêu chọc giao trì thánh địa, hắn hiện ở thời đại này chủng tộc, bọn họ thái cổ tộc có thể trấn áp, vẫn như cũ có thể trấn áp. Nhưng là bây giờ thiếu đế xuất hiện, bên cạnh đi theo 8 người, mỗi một vị đều tràn ngập ra trảm đạo vương giả uy áp, cường đại vô cùng. Mà Dương Vũ càng thêm bất phàm, giờ phút này mặc dù không có xuất thủ, cũng không có bộc phát ra cái gì uy áp, nhưng là vẻn vẹn lập ở nơi nào, liền nhượng 7 vị thái cổ tổ vương cảm nhận được một cấu ngưng trọng. Giao trì thiếu đế bây giờ chỉ sợ đã không còn là trảm đạo vương giả, mà là thánh nhân. Lần này thái cổ các tộc vì sao đem vạn tộc đại hội tràng sở tuyển tại giao trì thánh địa, trong nội tâm của ta sáng tỏ, đã các ngươi không muốn nhìn thấy một vị nhân tộc đại đế quật khởi, vậy liền để cho ta tới nhìn xem các ngươi thái cổ tộc có hay không thực lực như vậy ngăn lại ta trở thành đại đế thực lực. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy 7 vị thái cổ tổ vương, thần sắc vô cùng lạnh lùng mở miệng. Phía dưới thiên hoàng tử, nguyên cổ cung cấp thay thế người nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Thiếu đế mấy người nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi cực kỳ ngưng trọng. Hoặc là hiện tại tiến, hoặc là ta có thể xuất thủ. Dương Vũ thần sắc bình tĩnh, đã vô pháp chỉ lo thân mình, vậy cũng đừng trách Dương Vũ cũng nhập chủ cái này loạn. Trong cuộc 7 vị thái cổ tổ vương sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, nhìn chằm chằm Dương Vũ nhìn. Có hy vọng rồi vài lần thần vương sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai người này, một cái thánh nhân, một cái thánh nhân vương, nhưng là bọn họ không hoài nghi chút nào ba người chiến lực. Nếu là thật sự muốn va chạm, chỉ sợ bọn họ 7 người đều phải đấm máu ở chỗ này thôi. 7 người lạnh hừ một tiếng, liền định quay người rời đi. Bọn họ không tốt lưu lại, vẫn là chờ chân chính quân chủ lực sau khi đến, lại vào giao trì đi. Mấy vị đều đã đến giao trì, sao không đi vào ngồi xuống hào hào nói một chút. Thần vương mở miệng giữ lại. 7 vị tổ vương thân hình dừng lại, sau đó chần chờ một lát, cuối cùng quay người trở về, cùng áo trắng thần vương cùng một chỗ hướng trong tỉnh thổ đi đến. Không muốn xem thường chúng ta 7 người cùng nhau mà đến, bởi vì nếu như ngay cả cửa này đều qua không được, nhân tộc thật không có hy vọng. Không chỉ có chúng ta mấy người không tin vô thủy còn sống, còn có một số người cường đại hơn bọn họ, ngày mai hẳn là đều sẽ tới. 7 người này khôi phục lạnh lùng, bọn họ không hề giống long thủ cổ vương như thế táo bạo. Bọn họ chỉ cùng áo trắng thần vương ngồi đối diện, đối với những khác người hờ hứng hoàn toàn không để ý đến. Cái này nhất định là một đêm không ngủ, bởi vì làm mặt trời mọc nháy mắt sẽ có không biết vận mệnh chờ đợi mỗi người. Này thiếu đế cùng thần vương hai người đến tột cùng có thể hay không giải quyết đây hết thảy mảy may. Rất nhiều người nghĩ đến một vấn đề này đều tâm tình nặng nề, khó mà ngủ say. Mọi người cảm thấy một đêm này là như thế dài dằng dặc, lại hy vọng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Một đêm này dài đằng đẵng, giống như là vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Ai cũng không biết thiên minh sẽ phát sinh cái gì. Rất nhiều người trắng đêm khó ngủ, gương mặt tiều tụy cùng sầu lo, rất là gian nan. Rốt cuộc bình minh tờ mờ sáng, một sợi ánh sáng mọc lên từ phương đông, vạch phá sương mù, chiếu vào giao trì. Đỏ rực húc nhật dâng lên hào quang. Bên trong vùng tỉnh thổ vũ khí lượn lờ, thần lộ, tươi non phiến lá, hồ nước, xinh đẹp cánh hoa các loại đều đang lói lên lộng lẫy. Không khí mát mẻ nhào tới trước mặt. Trong vùng núi sương mù tại ánh sáng trong đủ mọi màu sắc, mờ mịt bốc hơi, vô cùng đẹp đẽ cùng tường an. Nhưng là tại dạng này một cái chiều khí phồn thịnh tạo thần, tim của mỗi người đều rất nặng nề. Nên tới rốt cuộc đã tới. Vạn tộc thịnh hội ở giữa mở ra, cường đại cổ vương muốn buông xuống. Trên một vách núi, áo trắng thần vương ngồi xếp bằng, đón ánh bình minh thổ nạp. Tại thanh huy trong siêu trần thoát tục, không nhiễm hạt bụi. Diệp Phàm ngay tại hắn bờ ký càng hướng hắn kể rõ mười mấy năm qua đi qua. Một đêm này, Diệp Phàm có thể cùng Khương Thần Vương ngồi cùng một chỗ, những lời tu sĩ đều hâm mộ. Đây là mọi người khát vọng không thể thành. Này giống như là một vị thần. Trên một vách núi khác, bảy vị cổ vương cũng đang ngồi xếp bằng. Bọn họ thần sắc hờ hững, cũng không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thẳng đến ánh bình minh dâng lên nháy mắt mới cùng một chỗ mở to mắt. Nên đến rồi, một vị cổ vương nói. Câu nói này vừa ra lại đem người nhóm đều kéo đến trong hiện thực. Sẽ phải đối mặt một trận bão táp ngập trời. Cường thế tổ vương đăng tràng. Không tin vô thủy đại đế còn sống. Tất có kinh thiên va chạm. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên vẻ lo lắng. Không nhúc nhích đứng trên mặt đất. Yên lặng chờ một khắc này đến. Nặng nề mà kiềm chế. Cơ hồ muốn ngừng thở. Rốt cục, thần trung réo vang. Có cường đại chi cực thánh nhân giá lâm. Truyền vào trong tỉnh thổ. Cần các giáo chi chủ đi nghênh đón. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Vô luận như thế nào cũng né tránh không được. Đến tột cùng là một cái cộng sinh đại thế. Vẫn là muốn mở ra hắc ám loạn thế. Đều muốn tại hôm nay công bố. Giờ này khắc này, không ai có thể bình tĩnh. Đây là một lần có thể ghi vào sử tịch đàm phán. Liên quan đến lấy các tộc tương lai. Ảnh hưởng sâu xa. Hóa đàm. Tộc yếu chỉ có cái từ này đi. Các ngươi lấy cái gì cùng ta đàm? Tỉnh thổ bên ngoài truyền tới một thanh lãnh thanh âm. Không chút nào lưu thể diện. Tại nắng sớm trong, ba tên thân ảnh cao lớn đi tới. Long hành hổ bộ. Tất cả đều người mặc chiến y. Băng hàn lạnh lẽo. Lấp lóe kim loại sáng bóng. Áo giáp đều là thần kim đúc thành. Đều vì thánh phẩm. Hậu phương lại có mấy người xuất hiện quang mang vạn trượng. Rất tốt. Chư vị cố nhân đều tới. Vậy liền cùng một chỗ tiến giao trì. Nhìn một chút ai có thể cùng chúng ta ngồi xuống đàm. Mọi người kinh dị. Trước sau cùng sở hữu 11 vị thánh nhân đích thân đến. Tất cả đều pháp lực ngập trời. Cùng từng tôn còn sống thần minh một dạng từ viễn cổ khắp nơi đi tới. Liền tiến giao trì. Nhìn một chút Tây Hoàng lưu lại truyền thừa có chỗ đặc biết gì kẻ đến không thiện. 11 vị cổ vương mặc dù không có tận lực bên ngoài khí thế, nhưng tiến tới cùng nhau sau nhưng cũng là ùn ùn kéo đến. Mọi người căn bản đứng không vững. Cơ hồ tất cả đều quỳ nằm trên mặt đất. Mọi người hãi nhiên. Cũng không phải nhất tôn, hai tôn, mà chính là mười mấy người. Thần vương mặc dù có phong thái vô thượng, như thế nào cùng nhiều người như vậy chống lại tất cả mọi người tuyệt vọng. Cái này căn bản không phải một lần ngang nhau giao phong. Nếu quả như thật đại chiến, những người này đem chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mà cái này còn không phải toàn bộ. Đằng sau khẳng định còn có người. Trên bầu trời, rủ xuống lục mịt mờ khí trụ, thô to mà nặng nề. Tiên lệ lục kim tháp đứng sừng sững ở một cách bên trong tiểu thế giới. Như ẩm như hiện. Hỗn độn khí bành trướng. Cổ chi đại đế khí tức. Cái kia chính là trong truyền thuyết Tây Hoàng tháp à. nhìn không rõ ràng. Ta ngược lại thật ra thật nghĩ nâng trong lòng bàn tay, nhìn cái cẩn thận. Trong đó một vị cổ vương ngửa đầu xem chừng sau cười lạnh nói. Mọi người chấn động trong lòng. Đây là đang khiêu khích à? Có lẽ tương lai không lâu thật hội xảy ra chuyện như vậy. Đem công đánh nhân tộc trọng địa đoạt được đế binh, một vị cổ vương nhắc nhở. Bớt tranh cãi. Vạn nhất tháp này hạ xuống, đều sẽ thành cho bụi. Mà lại, giao chỉ tồn tại một kẻ hung ác, chọc không được tồn tại. Không phải vậy bọn họ bộ tộc kia, sợ rằng sẽ hội lật út vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 151 chương 1502 giết ra ban ngày ban mặt. Mà một vị khác thánh nhân liền nói, giao chỉ chi bằng làm như vậy, tối thiểu nhất có hai kiện cổ hoàng binh nhắm ngay nơi đây. Thật muốn đồng thủ, người nào thành kiếp bụi vậy liền khó nói. Cái này 11 người sau khi đi vào, đối mặt Tây Hoàng Tháp đều không có một chút áp lực, không coi ai ra gì, chỉ điểm giao trì tỉnh thổ. Người ở chỗ này tộc đều sợ mất mật. Cái này đến có chuẩn bị. Hai hiện cổ hoàng binh kiếm chỉ giao trì, thạch phá thiên kinh. Thật muốn khai chiến, chỉ sợ Tây Hoàng Tháp đều có thể hồi hủy đi. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất, nhưng không phải là không có khả năng phát sinh cổ chi đại đế binh khí đối oanh. Người nào cũng chịu không được loại kia đại giới. Mọi người trong lòng áp lực giống như núi cực lớn, cơ hồ muốn ngạt thở. Thông thiên thai, một tòa cao hơn ngàn trượng đoạn sơn, không có một ngọn cỏ, giống như là một tòa núi lớn bị người chặn ngang chặt đứt một dạng. Mặt cắt là một cái cử đại sân thượng, rộng lớn vô biên. Nghe nói đây vốn là bắc vực thứ nhất cao ngọn núi, bị Tây Hoàng thân thủ trẻ thành vì bình đài, túng gãy mất cũng to lớn vô cùng. Có sơn trung chi vương khí tượng, nó có thể làm diễn võ trường, cũng có thể trở thành nhị sự quảng trường. Vô luận đến bao nhiêu người cũng có thể dung nạp xuống, bởi vì có khắc Tây Hoàng văn. Năm đó giao trì di chuyển lúc bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa núi này đem đến trong tỉnh thổ. Thông thiên thai trung tâm, Dương Vũ cũng không tại. Áo trắng thần vương ngồi xếp bằng, hậu phương là nhân tộc đông đảo giáo chủ các loại, đối diện là 7 vị cổ vương cùng đại lượng cổ tộc cường giả. Đoạn rìa ngọn núi, một cái mặt đen đạo nhân đứng chắp tay, chính đang chuẩn bị nghênh đón 11 vị cổ vương. Chính là man tộc huyền vũ biến hóa mà thành. Ta làm nhân tộc mạnh mẽ cỡ nào, tổ chức vạn tộc đại hội, làm sao cũng phải có chút niềm tin. Thế nhưng là ta nhìn thấy cái gì? Chỉ bằng mấy người các ngươi một rùa cũng dám ổn thỏa đài cao lãnh khốc cười. Vô tình thần sắc, 11 vị cổ vương giá lâm, đi vào thông thiên thai bên trên, lãnh mâu tứ phương, khóe miệng đều là mang theo một tia sát cơ. Trước đây không lâu, bần đạo lấy bá vương thần quyền nện chết một cách không mở mắt tổ vương. Huyền quy hóa thành đạo nhân chứng trạc đàng hoàng, mặt đen thui nói. Nhiệt độ gấp gáp hạ xuống, lạnh lẽo sát khí tràn ngập. 11 vị cổ vương cùng một chỗ trông lại, nhìn chằm chằm huyền quy, trên mặt đều vô cùng lạnh lùng, ánh mắt như dao. Vừa mới bắt đầu bầu không khí liền khẩn trương tới cực điểm. Đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, rất nhiều sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Hai người chúng ta phải chăng cũng đi qua thiên hoàng tử bên người? Hai vị cổ vương lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau trưng cầu lẫn nhau ý kiến, bất quá cuối cùng không có hành động. Một cái rùa mà thôi, nhân tộc thật là không được, một tên cổ vương nói. Hắn rõ ràng cũng là khiêu khích, chuyên vì giết hại mà đến. Thế nhưng là giết ngươi lại có chút đại tài tiểu dụng, hắc quy nghỉnh đầu nói. Mấy vị đường xa mà đến, sao không ngồi xuống nói chuyện? Áo trắng thần vương mở miệng. Hắc quy quay người đem cái mông lưu cho bọn hắn thẳng đi trở về, sau đó ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Đàm, có gì có thể nói? Các ngươi nhân tộc có thể cùng chúng ta bình khởi bình tỏa sao? Một vị cổ vương nhanh chân đi đến, rất là cường ngạnh. Chỉ có một cái mục đích, chính là muốn chiến, giết hết nhân tộc thánh nhân. Mấy vị cho rằng như thế nào mới tính bình khởi bình tỏa? Mà các ngươi lại đến tột cùng tại sao đến đây? Áo trắng thần vương không tức giận, bình thản mà hỏi. Vĩnh Sa không có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tỏa, chỉ bằng các ngươi một người một rùa thiếu xa. Một tên khác cổ vương tiến lên. Nếu như đại đế tới, các ngươi đủ tư cách à, chỉ sợ có bao xa lăn bao xa đi. Hắc Quy nổi giận. Không nói cường đại hay không, chỉ từ về số lượng tới nói, lớn như vậy nhân tộc cũng chỉ ra một cái thánh nhân, kết quả là còn muốn kéo lên một cái rùa, còn có cái gì tiền đồ có thể nói? Như thế nào cùng chúng ta so sánh nhau? Phía trước tên kia cổ vương nói rõ chính là muốn chiến, khóe miệng lộ ra một sợi cười lạnh. Tộc yếu không có quyền nói chuyện, không có cái gì có thể nói. Một vị khác cổ vương càng trực tiếp. 11 vị cổ vương bên trong có 3 người dạng này hùng hổ dọa người, hướng nhân tộc trên vết thương sát muối, căn bản cũng không có ngồi xuống nói chuyện ý tứ. Lúc này, thông thiên thai thượng khí phân khẩn trương tới cực điểm, đại chiến hết sức căng thẳng, muốn cùng đàm căn bản không đùa. Cái này không liên quan đến đạo lý, mà chính là có hay không tư cách vấn đề. 11 vị thánh nhân trong đó một vị vẫn không có mở ra miệng người, lúc này mở miệng nói, việc đã đến nước này, chỉ có một trận chiến, chúng ta bất quá là tới trước một bước mà thôi, đằng sau còn có cường đại tổ vương, nếu như bị chúng ta mạt sát, còn nói gì đến một bước này, đã không thể tránh né. Muốn nói phán trước hết muốn đánh ra một cái tư cách đến giết đi. Các ngươi 8 người có thể xuất thủ thông dưới thiên thai. Dương Vũ đang bố trận, mà cái này đại trận bên trong, 8 giọt màu xám sáng chói thần huyết tại chui vào Dương Vũ bên cạnh này 8 vị tuyệt đại nữ tử thể nổi. U Vinh Quy Quy Mơ. Trong nháy mắt, cái này hơn 10 vị thái cổ tổ vương toàn bộ sắc mặt kinh biến. Bởi vì tại Dương Vũ bên cạnh 8 người đã toàn bộ thối biến. Giờ phút này, mỗi một vị đều như là Dương Vũ đồng dạng biện pháp ra trấn nhiếp thiên hạ thánh nhân chi uy. Dương Vũ lúc này cũng không tính xuất thủ. Hắn phải đối mặt không phải những cái này thái cổ tổ vương, cũng không phải thái cổ tổ vương, mà chính là này tối hậu quan đầu có thể sẽ xuất hiện thái cổ các tộc đại thánh. Dương Vũ lần này vì sao muốn xuất thủ? Liền là bởi vì thái cổ các tộc tạc tâm bất tử. Bây giờ muốn thừa dịp Dương Vũ còn không có thực sự trở thành đại đế, đem Dương Vũ triệt để giết chết. Dương Vũ đến lúc đó dù là dựa vào đại trận trở thành tuyệt đại cường giả, này cũng vô dụng. Đối mặt chính là thái cổ tộc trước nay chưa có huyết sát. Muốn tế ra cổ hoàng binh liền sẽ không ngừng một kiện đắc như vậy. Này Dương Vũ cũng không có tiếp tục mang theo giao trì chỉ lo thân mình. Không hỏi thế sự ý nghĩ. Đa thái cổ các tộc muốn tìm chết. Này Dương Vũ lần này liền giết tới những cái này thái cổ tộc không có lực lượng lại dám ra đây làm hại nhân gian. Dương Vũ muốn chứng đạo đại đế. Hiện tại cũng không có thời gian cùng đi những cái này thái cổ tộc giày vò. Đến a, hôm nay chúng ta tịch thiên điện cửu bộ chúng cũng nên dương danh thiên hạ. Giờ phút này, Tôn Anh trước tiên mở miệng. Hắn vốn là từ nhân gian trong chiến trường sát phạt qua. Giờ phút này hét lớn một tiếng. Tự có mày liễu không nhường mày dâu chi ý. Trong tay nắm lấy hỗn độn chiến mâu. Hoang cổ thánh thể khí huyết chi lực cường thịnh đến cực hạn giết xanh nắm. Tống Khả, Phượng Vũ bọn người giờ phút này đều là tại gầm thét lên tiếng. Trong mắt đẹp lóe ra cường đại thần huy. Này từng chui cực đạo đế binh phôi thai giờ phút này cùng cái này 8 vị đặc thù thể chất cùng huyết mạch nhị thiên thiên chi yêu nữ sinh ra oanh minh. Các nàng trời sinh có đạo tắc đang hiện lên. Phảng phất cùng cực đạo đế binh đang đan xen khiến cho tại tiến hóa làm cực đạo đế binh một nửa hôm nay. Vì nhân tộc giết ra một cách ban ngày ban mặt chớ khuyên tiên giờ phút này lạnh hừ một tiếng. Trong tay nắm một thanh trường thương. Giống như một vị nữ vũ thần đồng dạng hét lớn lên tiếng. Quanh thân hiện ra kinh khủng chân long thần uy. Dương Vũ bao quát giao trì các đệ tử, bọn họ đều cực kỳ chán ghét các đại thánh địa. Bởi vì những người này quá mức không phải người, nhưng là vì nhân tộc, các nàng nguyện ý xuất chiến, nguyện ý chinh phạt oanh trong nháy mắt. Dương Vũ bên cạnh Tịch Thiên Điện cửu bộ trúc tám người bước ra một bước, đi thẳng tới thông trên sân thượng, nắm lấy cực đạo đế binh phôi thai. Thần sắc hờ hững liếc nhìn hơn 10 vị thái cổ tổ vương vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 151 chương 1503 chín bộ chúng chi uy giao trì thánh địa. Bây giờ đây là nhất định phải cùng ta thái cổ tộc là địch sao? Thái cổ tổ vương nhìn lấy cái này tám vị nữ tử, lại thần sắc tràn đầy ngưng trọng quang huy. Bởi vì những người này thật quá cường đại. Mỗi một vị thế nhưng là toàn bộ Bắc Đấu tinh vực bên trong lớn nhất đập cường đại thể chất, có được không thể địch nổi chiến lực cường hãn. Thuần âm chi thể, một vị thái âm nhân hoàng đủ để chứng minh Lạc Thấm đem sẽ có được kinh khủng bực nào chiến lực. Còn có như là hoang cổ thánh thể, tiên thiên đạo thai các loại thiên kiêu, mỗi một vị đều nhất định sở hữu không có thể ngang hàng chiến lực. Những cái này thái cổ tổ vương bây giờ tuy nhiên sở hữu tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng là tại mặt đối mặt tăng thêm thái hư thần vương 9 người lúc, thần sắc trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Giao trì bên trong đều là nhân tộc, cũng không phải là giao trì thánh địa cùng ngươi thái cổ tộc là địch. Nhân tộc không có khả năng khuất phục. Tôn Anh mở ra miệng, trong tay hỗn độn chiến mâu bộc phát ra kinh khủng thần uy. Một cỗ vô địch uy thế tại bao phủ mà ra. Thuộc về hoang cổ thánh thể thần mang vàng ấm tại bạo phát vậy liền đánh đi có chút thái cổ tổ vương nghiêm túc. Mà một bộ phận khác thái cổ tổ vương nhưng như cũ thần sắc hờ hứng, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Tôn Anh bọn người, trực tiếp hừ lạnh lên tiếng. Giết Tôn Anh đã từng chính là lần này nữ tướng, bây giờ tự nhiên thành người dẫn đầu, người thứ nhất giết ra, vọt thẳng hướng về phía thái cổ tổ vương phương hướng. Con người bên trong lóe ra băng lãnh hào quang, oanh hỗn độn chiến mâu đâm ra. Này bắp đùi thân thể vô song sợ khủng bố thần lực đều là gia trì tại hỗn độn chiến mâu phía trên, trực tiếp thẳng hướng một tên thái cổ tổ vương. Hừ một cách toàn thân sinh đầy long lân thái cổ tổ vương lạnh hừ một tiếng, thần sắc vô cùng lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm, trực tiếp chém về phía Tôn Anh hỗn độn chiến mâu. Tôn Anh con ngươi sáng chói, trên chiến trường ma luyện đi ra sát phạt thủ đoạn giờ phút này liền bắt đầu làm dùng được. Trong tay hỗn độn chiến mâu bỗng nhiên rút về, oanh trong nháy mắt thái cổ tổ vương đại kiếm chạm tại thông trên sân thượng, dẫn phát một đạo kinh khủng tiếng oanh minh. Bành mà Tôn Anh giờ phút này lại là cầm trong tay rút trở về hỗn độn chiến mâu lần nữa bao phủ mà ra. Giống như một đầu nhất là âm u ngoan độc như rắn độc, lấy âm hiểm nhất góc độ đâm về phía cái này thái cổ tổ vương đầu lâu. Phúc phúc trong nháy mắt, tại thông trên sân thượng có máu tươi vẩy ra. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, cũng đã thấy máu thông trên sân thượng. Một tên thái cổ tổ vương đầu lâu trực tiếp bị Tôn Anh chiến mâu cho oanh thành thịt nát. Vẩy ra thông thiên thai nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Giết Tôn Anh nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi vô cùng lạnh lẽo huy động hỗn độn chiến mâu, lần nữa lướt ngang mà ra, thẳng hướng hạng hai thái cổ tổ vương giết Tôn Anh sau lưng. Xanh nắm càng thêm vô song, nắm lấy tiên lệ đạo đồ, hội phất tay chính là từng đạo cùng pháp tắc luyện chế ánh sáng phát ra. Tiên thiên đạo thai, thân giữ đạo hợp, tiến vào tiên thai tầng 2 về sau, liền bắt đầu hắn cường đại nhất bạo phát kỳ bây giờ. Thân ở thánh nhân cảnh xanh nắm càng là như là một vị đại đế. Phất tay chính là pháp tắc, tùy ý nhất kích chính là vô tận đại đạo chi lực. Mà tìm tiên lệ đạo đồ càng là cùng thiên địa hợp, phảng phất dung nhập trong thiên địa. Vì xanh nắm tiếp dẫn bóng đá pháp tắc trong thiên địa, chiến lực cường đại thậm chí siêu việt Tôn Anh rất nhanh. Một tên thái cổ tổ vương liền vẫn lạc tại xanh nắm pháp tắc trùng kích một chút. Vị này thái cổ tổ vương bị đánh không có chút nào tính khí, căn bản cũng không có thể lực lượng chống lại, chết cực kỳ biệt khuất, cơ hồ là bị xanh nắm cho nghiền ép mà trải qua ở một bên. Băng nguyệt đồng dạng khủng bố vô cùng, 108 chuôi hắc ám thần binh lượn lờ tại hắn bên cạnh phi vũ, trung đỉnh cùng vang lên, đao kiếm va chạm, biện pháp ra gặp gỡ binh đạo sát phạt chi khí. Giờ phút này, băng nguyệt giống như là nhân tộc thiếu đế thứ hai. Cái này 108 chuôi hắc ám thần binh cùng Dương Vũ lúc trước lật út vạn long xào thời điểm không khác nhau chút nào. Này cổ uy thế cường đại bao phủ. Sinh sinh lấy cái này 108 chuôi hắc ám thần binh trùng kích. Đánh chết hai vị thái cổ tổ vương mà Tống Khả Nhi bây giờ cũng biến thành hết bệnh tăng kinh khủng. Âm dương nhị khí ở tại trong tay từng sợi rủ xuống. Con ngươi của nàng chỗ sâu. Hai cái âm dương thần tiền đang phát sáng. Mà Tống Khả Nhi giờ phút này cũng giống như thực đang múa may. Hai tay ở giữa nắm trong tay âm dương nhị khí tại phiêu đãng. Lại ẩn chứa vô cùng công phạt chi lực âm dương thần quang thuật. Dương Vũ đã từng sáng tạo ra. Dung hợp nguyên thủy thiên tôn công phạt phương pháp. Thích hợp nhất âm dương nhị khí công phạt thần thuật giờ phút này. Trẻ tuổi nhất Tống Khả Nhi mỗi lần đưa tay. Từ hắn trong bàn tay đều sẽ có âm dương thần quang khuấy động mà ra. Liền giống như nhất là sắc bén thần đao tại chém ra. Trực tiếp đem thái cổ tổ vương cho trấn áp. Âm dương nhị khí tàn phá bừa bãi. Đem kỳ nhục thân đánh băng diệt. Âm dương tiên thể. Đây chính là một loại đủ để chứng đạo thành tiên nhị thiên thể chất. Bây giờ càng là có phù hợp nhất cực đạo đế binh phôi thai âm dương thần tiền cùng công phạt thần thuật âm dương thần quang thuật. Tương lai tuyệt đối sẽ không yếu tại cửu bộ chúng bất kỳ người nào mà đổi thành bên ngoài một bên. Ô Lâm làm theo càng khủng bố hơn. Một người một kích. Nắm ở ba tên thái cổ tổ vương. Như là một vị tuyệt đại nữ vương. Vung động trong tay thanh đồng chiến kích. Đem ba tên thái cổ tổ vương ép đè lên đánh bởi vì. Ô Lâm thân thể phảng phất so hoang cổ thánh thể còn cường hãn hơn. Đồng thời, cái này ba tên thái cổ tổ vương nắm giữ đỉnh, chun, tháp các loại thánh binh pháp lực trùng thiên. Nhưng là đánh vào Ô Lâm trên thân lại phảng phất châu đất xuống biển. Không có tạo thành bất kỳ thương tổn, đây cũng là Ô Lâm huyết mạch. Từng tại loạn cổ thời đại, cũng chính là hoàn mỹ thế giới thời kỳ. Chính là thuộc về gì vực đế tộc. Vô thương tiên vương vô thượng huyết mạch pháp lực miễn dịch Ô Lâm. Tiềm lực tuyệt đối khủng bố. Bởi vì hắn có chính là chân chính tuyệt cường huyết mạch. Có Dương Vũ truyền xuống chính thống nhất vô thương tiên vương phương pháp. Nắm lấy một cây thanh đồng chiến kích. Liền giống như vô địch khắp trên trời dưới đất không bao lâu. Ba vị thái cổ tổ vương toàn bộ bị thanh đồng chiến kích tươi sống lực bổ. Không ai giữ lại toàn thây. Bị Ô Lâm cho chém chết ly mà tại cách đó không xa. Phượng Vũ đồng dạng một người độc chiến ba tên thái cổ tổ vương. Phát hiện vô pháp như là Ô Lâm đồng dạng lực chạm đối thủ về sau. Trực tiếp tế ra thất thải thần hoàng lô. Mà tự thân thì là cùng cách này cực đạo đế binh phôi thai dung hợp. Trong nháy mắt. Tại vô tận Phượng Hoàng thần diễm bên trong. Một đầu chân chính Phượng Hoàng bay lượn mà ra. Thất thải linh vũ lồng lấy chói mắt một giây sau. Phượng Hoàng đáp xuống. Toàn thân phát sáng. Một loại cường đại mà ban đầu bảo thuật đang thi triển. Hai cánh rung động. Giống như thế gian cường đại nhất quyền đầu. Sắc bén nhất sao cầu ba tên thái cổ tổ vương khói mắt. Không dám đưa được nhìn trước mắt cái này nhíu mày. Bởi vì một cách nhân tộc. Vậy mà hóa thân thành một đầu chính thức giống như tiên vực mới có thể thấy được vô địch sinh linh Phượng Hoàng tại thái cổ thời đại. Loại sinh linh này. Nhưng là chân chính thần linh cấp bậc. Sở hữu không thể tưởng tượng địa vị mà cách đó không xa. Thiên Hoàng tử nhìn lấy một màn này. Càng là con ngươi rung động đến cực hạn giao trì. Vậy mà thật tồn tại một vị sở hữu Phượng Hoàng huyết mạch. Lực lượng lột xác thành chính thức Phượng Hoàng Thiên Chi Yêu Nữ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 151 chương 1504 nhân tộc hùng uy Phượng Hoàng A. Loại sinh linh này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chính là vô địch chân chính sinh linh. Cái thế vô địch đã cường đại đến cực hạn. Chỉ có chân long, côn bằng đám sinh linh mới có thể chống lại. Sánh ngang loại tồn tại này. Bởi vì giao trì bên trong sinh linh thật quá mạnh. Cho nên, giờ khắc này ở toàn bộ giao trì thánh địa bên trong, vô luận là ai, tại đối mặt dạng này một đầu sinh linh thời điểm, biểu hiện ra, đều chỉ có vẻ chấn động. Giờ phút này, Tại thông trên sân thượng, Thái Cổ Tổ Vương đối mặt đầu này Phượng Hoàng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại. Phượng Hoàng thần cánh đánh nhau mà xuống, Phượng Hoàng móng vuốt xé sách hết thảy. Ba tên Thái Cổ Tổ Vương đánh máu me khắp người, nhưng căn bản liền không làm gì được đầu này Phượng Hoàng. Thậm chí ngay cả làm bị thương Phượng Hoàng thần vũ đều làm không được. Tất cả công phạt đều bị Phượng Hoàng thần diễm khủng bố cho chôn vùi. Căn bản là vô pháp làm bị thương Phượng Vũ mảy may. Giao trì thánh địa, từ nơi nào tìm tới hai vị cường đại như vậy điều kiện? Làm sao lại kinh khủng như vậy rồi? Giao trì thánh địa bên trong, Thái cổ tộc toàn bộ đều kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì Ô Lâm cùng Phượng Vũ thật mạnh thái quá, đồng thời cũng quá mức đặc thù. Hai người cũng không phải là đế tử, chưa từng sở hữu cường đại cổ kinh, càng cũng không phải trong nhân tộc những nhịp thiên thể chất cường hãn, nhưng lại so hoang cổ thánh thể, thuần âm chi thể các loại còn cường hãn hơn một cái pháp lực miễn dịch. Thân thể so với hoang cổ thánh thể chỉ có hơn chứ không kém Ô Lâm. Một cái càng là nhanh niết bàn thành là chân chính trong truyền thuyết sinh linh Phượng Hoàng Thiên Chi Kiêu nữ Phượng Vũ. Hai người này quá mức đặc thù, chỉ sợ sau này sẽ trở thành sở hữu thái cổ tộc trọng điểm chú ý người yêu, cùng nhân tộc thiếu đế ngang nhau đối đãi. Bởi vì quá đặc thù, tại một số biểu hiện phía trên so nhân tộc thiếu đế không yếu bao nhiêu. Oanh, nhưng là lại là một đạo kinh khủng tiếng oanh minh muốn vang lên. Mọi người phảng phất gặp được một mực long trào vỗ xuống, tại thông trên sân thượng sáng chói, trực tiếp giảng ba vị thái cổ tổ vương cho chấn áp, trực tiếp oanh vé vào thông trên sân thượng. Mà giờ khắc này, tại mặt khác một chỗ chiến đấu trong khu vực, một nữ tử quanh thân long khí lượn lờ, trong thân thể càng có một đám làm cho người long vĩ đang kích động mà ra, liền giống như một đầu hình người chân long. Mà tại nữ tử này đỉnh đầu trở lên, có một phương kỳ lạ tiểu thế giới bày biện ra đến. Trong đó có vạn long tại chắp tay, một đầu huyết sắc chân long tại vùng thế giới nhỏ này trung tâm xoay quanh. Mà bốn phía thì là đến hàng vạn mà tính tử sắc thần long tại cúi đầu, đối một con chân long triều bái. Mà giờ khắc này, nữ tử này tựa như cùng một đầu hình người chân long, chung quanh thân thể đều là chân long chi đạo lực lượng tại tàn phá bừa bãi, giống như ngưng tụ thành một đầu chân chính chân long. Mà hắn mỗi một quyền phát ra đều như là chân long thần quyền, mỗi một lần huy trưởng đều giống như chân long tại huy động chính mình long trảo. Ba vị thái cổ tổ vương lần này bị trấn áp thảm hại hơn, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Nữ tử này một người một đôi quyền, so hoang cổ thánh thể càng thêm hung tàn, trực tiếp chém giết đấm máu, sinh sinh muốn đem những cái này thái cổ tổ vương xé nát. Loại này chiến đấu xuất hiện tại một vị tuyệt sắc trên người nữ tử, thực sự quá khác loại cùng không đáp, nhưng lại làm cho người nhìn hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Cái này liền như là chân chính chân long đang chém giết, tại xé sách địch nhân, là thật hung tàn. Cuối cùng nữ tử này dẫn theo hai cái thái cổ tổ vương đầu lâu, con ngươi băng lãnh khóa chặt còn lại thái cổ tộc, nhìn những cái này trảm đạo vương giả cùng mấy vị cổ hoàng tử tê cả da đầu. Bọn họ đều là trảm đạo vương giả, hoặc là tức sẽ thành vương giả cổ hoàng tử. Sau này cái này thông trên sân thượng mỗi người khả năng đều là địch nhân của bọn hắn, có lẽ đều sẽ nhất chiến tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, Thiên Hoàng tử, Nguyên Cổ bọn người nhìn lấy cách này như cùng người hình chân long tay xé thái cổ tổ vương nữ tử, tất cả đều tê cả da đầu. Tịch Thiên Chi phối thể thật bước vào tu hành, mà lại đã sánh vai vương giả, giờ phút này hóa thành thánh nhân cảnh, càng là sống sờ sờ xé ba cái thái cổ tổ vương. Quá mức kinh khủng. Vị này chính là cái kia giao trì thánh địa lúc trước tuyển nhận Tịch Thiên Chi phối thể, đã từng độ kiếp, trở thành sánh ngang tứ cực bí cảnh tu sĩ. Còn tưởng rằng chỉ là vận khí tốt, không nghĩ tới giao trì thánh tử là thật sở hữu nhượng Tịch Thiên Chi phối thể tu làm được pháp cùng thủ đoạn. Giờ phút này, tất cả nhân tộc đều sôi trào. Thái cổ tộc cho tới nay đều quá mức hung ác điên cuồng, cho người cảm giác chính là cực điểm bá đạo. Nhưng là giờ phút này lại bị người cho tươi sống xé nát. Vị này giao trì tịch thiên chi phối thể, thật quá mạnh. Tịch thiên chi phối thể mà thái cổ tộc người càng là trong lòng kịch chấn, không dám tin nhìn về phía tịch thiên chi phối thể chớ khuyên tiên. Bởi vì loại thể chất này quá mức nổi danh, mặc dù là một loại thể chất nhưng lại liền một phàm nhân cũng không bằng. Bởi vì tịch thiên chi phối thể không có luân hải, cũng vô tiên đài, hết thảy mọi người thể bí cảnh đều không tồn tại. Thế gian căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì cổ kinh có thể cho bọn hắn tu hành. Thế nhưng là bây giờ giao trì thánh địa lại xuất hiện một cái sống sờ sờ tịch thiên chi phối thể, mà lại là trở thành trảm đạo vương giả tầng thứ tịch thiên chi phối thể. Loại kia giống như hình người chân long đồng dạng cường hãn, cho cảm giác của bọn hắn cùng một đầu rồng thực sự không khác. So thái cổ hoàng tộc vạn long xào mỗi một đầu đều cường đại giao trì. Đến tột cùng là tình huống như thế nào, thiên hoàng tử tê cả ra đầu. Hắn không thể tin được giao trì thánh địa bên trong vậy mà xuất hiện nhiều như vậy cường đại thiên kiêu. Nếu như chờ những người này mạnh lên, trở thành chuẩn đế cấp bậc tồn tại, cho dù là phụ thân hắn đã từng bát bộ thần tướng chỉ sợ chống lại đứng lên cũng đem cảm thấy khó giải quyết. A oanh, mà tại thời khắc này, sau cùng mấy vị thái cổ tổ vương trước thái hư thần vương cũng chủ động phát khởi công kích. Hắn như một đạo hoang tưởng hình bóng, hóa thành một đạo bạch quang ngang dọc trùng kích. Không ai có thể ngăn lại, đây là thần vương túng thiên bước. Mọi người cẩn thận, lại có cổ vương đối nhân tộc hiểu rõ như vậy, quát ra đạo thanh âm này. Thế nhưng là áo trắng thần vương quá nhanh, đột phá huyết điện, Thái Minh, Hạo Dương ba vị thánh nhân vương giam cầm, vọt ra, đánh đâu thắng đó. Đấu chiến thánh pháp có một không hai, nhượng hắn tại thời khắc này bá khí vô song, không còn là phiêu giật biến ảo khôn lường. Áo trắng thần vương lần thứ nhất hét lớn, âm thanh động cửu tiêu, tay phải của hắn đang diễn hóa trở thành một thanh phá thiên chi kiếm, sắc bén vô song, giống như là vừa cắt mở vạn cổ chư thiên, lại là trung châu cực đạo đế binh thái hoàng kiếm phúc tuyệt thế thiên kiếm lập bổ xuống, đem trong đó một tên cổ vương từ đỉnh đầu mở ra, một mực nứt đến giữa hai chân, nguyên thần chôn vùi, thân thể bị mổ vì làm hai nửa, mảng lớn huyết thủy vẩy xuống. Áo trắng thần vương thét dài, tay trái hóa thành nhất tôn tiên lệ lục kim cổ tháp, phòng ngự lực kinh người, nhưng cũng chấn nhiếp cửu thiên thập địa, giống như là có thể chấn áp cổ kim tương lai. Chính là Tây Hoàng tháp phúc lại một đạo huyết quang bắn ra, tay trái của hắn hóa thành thân tháp đem một vị cổ vương chấn sát, trở thành một mảnh máu cùng toái cốt, thần hồn thành cho. Quá nhanh, đây hết thảy tất cả đều phát sinh ở điện hỏa thạch hoa ở giữa, không ai ngăn trở. Huyết điện, Thái Minh, Hạo Dương ba đại thánh nhân vương gầm thép, diễn hóa các loại đại đạo, trọng buồn ngủ thông thiên thai, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 151 chương 1505 thánh nhân vương buông xuống thần vương đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó. Kinh hãi cổ tộc các bộ nơm nước lo sợ, liền trong sân cổ vương đều dùng mình, loại này vô địch chi tư rung động mỗi người. Đủ rồi, huyết điện, Thái Minh, Hạo Dương ba vị thánh nhân vương đỉnh đầu trung sung lên ba cỗ cột máu, xuyên qua thiên không. Mỗi người bọn họ đều là nở rộ ánh sáng vô lượng, phong khốn thông thiên thai. Giết những cổ vương khác cũng xuất thủ, các loại thần tắc thi triển, đem phía trước triệt để khốn trụ, không cho thần vương xông ra. Áo trắng thần vương đứng một mình ở giữa sân, một thân quần áo bay phất phới, khóe miệng nhiều một vệt máu. Đây là vừa rồi trong nháy mắt đánh chết bốn vị cổ vương đại giới. Thánh nhân ở giữa chiến đấu, có khi chứa đựng một thân tinh khí mà phun trào lúc, có thể tại trong vòng một chiêu phân sinh tử. Mà hắn vừa rồi cũng là như thế, nhưng cũng đả thương bản thân. Nơi xa, nhân tộc tu sĩ toàn đều vô cùng phấn chấn. Thần vương dũng quan thiên hạ, đối với bọn hắn tới nói là tin tức tốt nhất. ngươi không có cơ hội. Thái Minh Tổ Vương lạnh giọng nói. Tại ba đại thánh nhân vương không coi vào đâu đại sát tứ phương. Trong nháy mắt tế điệu bốn vị cổ vương. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại khó chịu. Thể diện rất khó coi. Trận chiến này. Ta nhìn ngươi vẫn như thế nào. Nhịch Thiên Huyết Điện Vương mặc dù là nữ tính. Nhưng lại sát khí tràn ngập khắp nơi. Hạo Dương cũng tiến lên. Ba đại cao thủ bố trí xuống tuyệt trận phong tỏa phía trước. Mà những cổ vương khác cũng hiện đại thần thông in dấu trong hư không. Muốn đem áo trắng thần vương tươi sống luyện hóa hết. Áo trắng thần vương thu lại một thân chiến ý. Bình tĩnh lại. Xếp bằng ở tấm kia cổ cầm trước. Không có một tia sát khí. Động lúc như sát thần. Tính lúc như u lan. Lại bị hoa vũ bao phủ. Muốn giết ta. Trừ phi trong các ngươi hai vị thánh nhân vương chịu chết. Hoặc là ba người các ngươi sau lưng tất cả mọi người chết đi. Bình thản ngữ. Lại thạch phá thiên kinh chấn trụ ở đây mỗi người. Nhượng thiên địa lập tức yên tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ. Mọi người liền hô hấp đều nhanh không thể. Ngươi một cái cũng giết không được. Hảo Dương Tổ Vương lạnh giọng nói. Giờ khắc này. Sở hữu cổ vương cùng một chỗ đồng thủ. Hóa thành vô lượng thần tắc hướng về phía trước đánh tới. Muốn luyện hóa hết tuyệt đại thần vương. Đem hắn vây ở một cái trong tiểu thế giới. Ở phía này yên tĩnh trong tỉnh thổ. Cánh hoa tung bay. Từng mảnh nhuốm máu. Sáng như thủy tinh. Giống như nước mắt mưa vẩy xuống. Một mảnh thê mỹ. Thần vương hai tay kích thích dây đàn. Dùng lòng của mình tấu lên chân chính khúc nhạc của thần. Đây là đối đường lý giải. Là hắn tu hành đến cực điểm sau thăng hoa. Cái này là một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Thần vương ngồi xếp bằng trong hư không. Một thân tuyết y phấp phới bay theo gió. Bị trong suốt hoa vũ lượn lờ. Không dính khói lửa trần gian. Phúc hắn há mồm ho một ngụm máu. Nhuộm đỏ trắng noãn vạt áo. Nhìn thấy mà giật mình. Nhưng lại vào lúc này. Cùng reo vang ra một đạo kinh thiên địa khiếp vượt thần sát phạt chi âm chạm phá thiên không. Xông ra tòa này tiểu thế giới lồng giam. Cùng một tiếng kêu khẽ. Như thần kiếm ra khỏi vỏ. Chém lên thương thiên địa câu tịch. Phía trước. Hạo Dương Tổ Vương mi tâm giãn nứt. Máu tươi chảy xuống. Trên mặt viết đầy vẻ không tin. Tươi máu nhuộm đỏ đạo đài. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời ngã chồng vó xuống. Muốn giết ta. Liền cầm mạng của các ngươi điệp ra đến đổi đi. Áo trắng thần vương khóe miệng chảy máu. Lại một lần bắt đầu đánh đàn. Hắn biến ảo khôn lường như thần linh. Tường hỏa mà lạnh nhạt. Giữa thiên địa rất lời hại yên tĩnh. Chỉ có hoa rơi tại tung bay. Sáng lóng lánh. Từng mảnh lấp lóe trong suốt. Mùi thơm ngát tràn ngập. Tuyệt đại thần vương tại thời khắc này giống như là siêu thoát tại hồng trần bên ngoài. Hạo Dương Tổ Vương ngã xuống. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người sợ hãi. Mi tâm của hắn bị một đạo cầm âm đánh xuyên. Ngã trong vũng máu. Không nhúc nhích. Dạng này một vị cường đại thánh nhân vương. Ngang dọc thái cổ thời đại. Thiên hạ ít có địch thủ. Lại dạng này ly thế mà đi. Đối với thái cổ các bộ tới nói. Không thể nghi ngờ là rung động. Một đạo sát âm xuyên não mà qua. Như thiên kiếm ra khỏi vỏ. Nháy mắt thần hoa. Xuyên qua xương chán. Không hề có một điểm đáng lo lắng. Kinh hãi nhiếp cửu thiên thập địa huyết điện. Thái Minh hai vị thánh nhân vương đều lùi lại mấy bước. Thần sắc cứng đờ. Đây là cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa nhân vật. Liền chết đi như thế. Nhưng mà. Hai người mạnh hơn. Đối mặt bây giờ thái hư thần vương cũng vô lực địch nổi. Cùng là thánh nhân vương. Hai người bọn họ bây giờ đối mặt phong hoa tuyệt đại thái hư thần vương. Mày may không có ta nhanh lực lượng chống lại. Mấy hiệp dao dưới tay. Thái hư thần vương khúc nhạc xảo của thần đồng thiên. Phủ âm như đao. Đem huyết điện cùng thái minh hai vị thánh nhân vương cũng chém chết tại thông trên sân thượng. Thái hư thần vương chiến lực không chút nào kém cỏi hơn tịch thiên điện cửu bộ chúng. Đồng thời. Bây giờ đại chiến phía dưới, tất cả thái cổ tổ vương đều đã vấn lạc. không ai sống sót. Hết thảy bị chém chết tại thông trên sân thượng. Mà nhân tộc một phương, lông tóc không tổn hao gì, không ai bị thương, đều là quần áo phần phật, mỗi người đều phong hoa tuyệt đại. Có một không hai mấy cái nhân tộc liền triệt để trấn áp chư vương. Truyền đi chính là các tộc sỉ nhục. Các ngươi đang sợ cái gì? Trên bầu trời truyền đến thanh lãnh thanh âm. Năm đạo chói lọi quang hoa từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu đúng là một vị thánh nhân vương. Hỏa hồng tóc dài rối tung, dáng người cao gầy, cùng nhân tộc gần như giống nhau. Ở sau lưng hắn bốn bóng người đều là cổ vương. Tuy vô pháp so sánh với hắn, nhưng cũng là đầy đủ kinh người. Nhất là ở thời điểm này đuổi tới, là hỏa minh tổ vương. Bọn họ đến từ hỏa lân đồng thái cổ các bộ tất cả giật mình. Đây là một cái siêu cấp thế lực cường đại. Truyền thuyết hỏa lân đồng trong khả năng có nhất tôn cổ lão đại thánh. Có thể nhìn xuống cả viên cổ tinh bọn họ từng bước một đi tới. Cầm đầu thánh nhân vương tên là Hỏa Minh. Uy danh truyền thái cổ. Rất nhiều người đều biết. Thần sắc lạnh lùng. Liền muốn đối nhân tộc chín người xuất thủ. Oanh ngay một khắc này. Trên bầu trời Tây Hoàng Tháp vang lên tiếng sấm nổ. Rủ xuống một sợi lại một sợi giống như núi thô khí trụ. Dường như muốn hủy đi sở hữu cổ vương. Nhưng mà Hỏa Minh không hề sợ hãi. Ngửa nhìn bầu trời. Nói. Giao trì thánh địa. Các ngươi thật dám động thủ sao? Ở bên ngoài có hai hiện cổ hoàng binh đang nhắm ngay nơi này. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Lại đến một bước này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Cổ chi đại đế binh khí đều bày xong. Hơi không cẩn thận. Có thể sẽ phát sinh đáng sợ đại đối quyết. Loại này va chạm. Không nói là diệt thế tính chất cũng không xê xích gì nhiều. Không có người có thể tưởng tượng ra hội đáng sợ đến cỡ nào hậu quả. Tại thái cổ thời đại, mỗi khi cổ hoàng binh bị vận dụng lúc, đều sẽ có mấy cái hiển hách đại tộc diệt vong. Sức uy hiếp của bọn họ khó mà nói nên lời. Không ngừng các ngươi nhân tộc có đế binh. Chúng ta cổ hoàng binh tồn tại càng cổ lão. Sớm đã thông thần. Thật muốn chiến đứng lên. Kết cuộc đã được quyết định từ lâu. Trên bầu trời lại rơi xuống bốn bóng người từng cách lượn lờ thần diễm. Mọi người trong lòng phát lạnh. Nhiều như vậy cổ tộc thánh nhân. Bọn họ thôi động cổ hoàng binh khẳng định so chi nhân tộc đại năng thôi động đế binh cường đại hơn nhiều lần. Thật là một đám tuyệt đại thiên kiêu a, vậy mà chém ta thái cổ tộc nhiều như vậy tổ vương, ra ngoài ý định. Lời nói xong, lại có ba tôn cổ vương buông xuống. Sương mù xám tràn ngập, khí tức dọa người. Nhân tộc bên này tu sĩ tất cả đều lòng như cho nguội, nhiều. Người như vậy còn thế nào đánh chết một thớt? Lại tới một thớt cường đại thái cổ tổ vương. Đây là nhất định phải trấn áp người khác tộc sao? Thiên muốn tuyệt tộc ta thánh nhân sao? Có nhân tộc giáo chủ than thở. Đây là một cách để cho người ta không lời cuộc diện. Thái cổ tộc quá cường thịnh. Tại thời đại kia thành thánh so hiện nay thiên địa muốn dung dịch quá nhiều. Cho nên ai cũng không biết thái cổ tộc tổ vương đến tột cùng sẽ có bao nhiêu bản tôn. Thánh nhân vương cảnh tồn tại lại sẽ có bao nhiêu bản tôn. Thật sự là không thú vị. Những cái này đặc thù giao trì thiếu đế lấy đặc thù bí pháp tăng lên thánh nhân có thể duy trì bao lâu. Bí văn nhân tộc chỉ có một vị thánh nhân sao mà các ngươi nhiều người như vậy lại chưa bắt lại. Thật sự là sỉ nhục. Trong hư không xuất hiện hai tên nam tử. Mỗi một cây lỗ chân lông đều đang phát sáng. Để cho người ta khó mà nhìn thẳng vào. Là bọn họ. Song tử tổ vương thái cổ tộc các bộ kinh dị. Hai người này lớn lên giống như đúc. Uy danh của bọn hắn truyền thái cổ. Là một đôi song bảo thai huyên đệ. Mà đáng sợ là đều vì thánh nhân vương. Giờ phút này. Đây là lại tới hơn 10 người cổ vương. Trong đó có 3 vị là thánh nhân vương. Trường hợp như vậy đã quá gian nan. Giao chỉ 8 vị thiên chi kiêu nữ xác thực như thái cổ tổ vương nói tới. Có thể duy trì bao lâu? Huống chi? Thánh nhân như thế nào cùng thánh nhân vương chống lại mà lại? Giờ phút này này giao chỉ thánh địa 8 vị thiên chi kiêu nữ đã cảnh giới trở nên lơ lửng không cố định. phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ một lần nữa ngã về vương giả cảnh. Cái này để người ta tộc trầm mặc, nhất là về sau song tử vương, càng làm cho người kiêng kỵ. Nguyên bản bọn họ nói như vậy, nhượng một số cổ vương đều biến sắc, nhưng nhìn thấy là bọn họ sau nhưng không có lên xung đột. Ngươi nói người kia là phụ thân của bọn hắn A Nguyên cổ thấp giọng hỏi. Thiên hoàng tử gật đầu, nói: không tệ, cũng là cái kia có hy vọng trở thành đại thánh tồn tại Đoạ Thiên Tổ Vương thái cổ thời đại. Đại thánh có thể có mấy cái bản tôn thực sự rất khó khăn chứng đạo. Ta liền biết là Đoạ Thiên Vương, sớm có nghe đồn hắn có hy vọng thành công. Nguyên cổ thở dài, âm âm ầm, cuối chân trời, cửu đầu đáng sợ cổ thú chạy mà đến, mỗi một đầu đều là vương giả đại thành, khủng bố vô biên, đều là thái cổ hung thú. Chúng nó lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa, giẫm đạp lên không trung, giống như thiên đình thần cổ tại gióng lên, vang tận mây xanh, chấn động khiến người sợ hãi. Cửu đầu đại thành vương giả cấp thái cổ hung thú, chỉ có thể dùng để kéo xe. Dạng này ra sân chấn hám nhân tâm, để cho người ta lạnh cả người, lông tơ đều dựng thẳng. Oanh, cửu đầu thái cổ hung thú ngừng chân, cổ chiến xa ngừng lại, một cỗ ngập trời khí tức lan tràn ra, một cái đáng sợ thân ảnh một bước bước ra chiến xa, vũ khí lượn lờ, một mảnh sương mù đem hắn bao phủ, mặc dù có thiên nhãn thông cũng nhìn không thấu. Chỉ có một đôi tròng mắt màu xanh lộ ra khiếp người ánh sáng. Mơ hồ trong đó có thể thấy một đầu thân ảnh cao lớn, như nhất tôn ma thần đồng dạng gặp qua Đoạ Thiên Vương ở đây cổ vương. Cho dù rất lợi hại tự phụ, cũng rất có ngạo cốt, nhưng là thấy đến tôn này cổ tổ về sau, yêu nguyên đều lên trước gặp thi lễ. Có thể nghĩ thân phận của hắn độ cao, sự đáng sợ của thực lực. Đến một bước này, nhân tộc tu sĩ triệt để tuyệt vọng. Cái này còn thế nào qua đối kháng? Cái này Đoạ Thiên Vương vừa ra, áo trắng thần vương một người lại nghịch thiên cũng vô dụng. Lại là mười mấy bản tôn cổ vương, không có sao chỉ tám vị thiên chi kiêu nữ, lại thêm cái này có hy vọng trở thành đại thánh Đoạ Thiên Vương, áo trắng thần vương một người, như thế nào qua đánh giao chỉ loại bí pháp này mười phần không tệ. Tây Hoàng Tháp, Thiếu Đế món kia thần dị đế binh các loại, đều là hiếm thấy chân bảo. Giao chỉ Thiếu Đế cái này thiên đại bảo tàng, hôm nay có thể muốn phân một phần. Đoạ Thiên Tổ Vương đứng ở cổ chiến xa trước, cúi nhìn phía dưới, hai con ngươi tại hắc vụ trong càng đáng sợ, như hai ngọn thần đăng một dạng. Cao lớn thân thể chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Giờ phút này hắn mở miệng, vậy mà trực tiếp nhằm vào lên Dương Vũ, tuyên bố muốn phân giao chỉ cùng Thiếu Đế đế binh các loại. Cực kỳ bá đạo cùng phách lối vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 151 chương 1506 bình loạn quyết. Chuyên bình loạn một cái thánh nhân vương, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Rồi lúc này, một mực đang phía dưới nhìn lấy, thủy chung không có xuất thủ ý tứ Dương Vũ, rốt cuộc đứng lên, nhìn về phía Đoạ Thiên Vương. Ngươi bây giờ cũng chẳng qua là một cái thánh nhân mà thôi, mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là một cái thánh nhân. Mặt một cái thánh nhân vương đi đến thứ 9 bậc thang nhỏ tồn tại, ngươi còn có thể lật lên sóng gió hay sao? Đoạ Thiên Vương nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc vô cùng lạnh lẽo mở miệng, cũng không có mặt cho tâm tình chập chờn, vẹn vẹn nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong hiển hiện hắn băng lãnh hào quang. Thánh nhân vương thứ 9 bậc thang nhỏ là đại thánh sao? Dương Vũ nhìn lấy Đoạ Thiên Vương châm chọc cười một tiếng, con ngươi bên trong lóe ra băng lãnh hào quang. À, không phải đại thánh lại như thế nào? Nếu là ta thái cổ tộc phát sinh thật buông xuống, ngươi nhân tộc tương lai chỉ sợ liền tiếp nhận thái cổ các tộc ban cho, tìm kiếm thái cổ tộc che chở thời cơ đều không có. Tất cả nhân tộc đều muốn vi nô vi tỳ, cho ta thái cổ tộc làm nô tài. Đoạ Thiên Vương châm chọc lên tiếng, nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp cười lạnh thành tiếng. Giờ phút này, nhân tộc tu sĩ nghe, sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng cùng oán giận. Nhìn chằm chằm Đoạ Thiên Vương, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Cái này Thiên Vương quá bá đạo cùng quá mức, nói mỗi một câu đều nhói nhói nhân tâm. Vậy mà nói nhân tộc chỉ xứng vi nô vi tỳ thiếu đế. Xin ngài phát uy đi, tế ra cái kia Già Thiên đại trận, chém chết cái này Đoạ Thiên Vương, trấn áp thái cổ tộc thiếu đế. Mời ra tay đi, thái cổ tộc thực sự khinh người quá đáng. Mời hóa thân đại thánh, trấn áp những cái này thái cổ tộc thiếu đế. Nhân tộc tu sĩ đều là nhìn về phía Dương Vũ, bởi vì Dương Vũ thật là bây giờ hy vọng duy nhất. Dương Vũ có thể linh lấy đặc thù đại trận trở thành đại thánh, khi đó sẽ có được trấn áp thái cổ tộc vô địch uy thế. Diệt một cái thánh nhân vương vẫn không cần trở thành đại thánh. Dương Vũ lắc đầu, sau đó liền trực tiếp bước ra một bước, thân hình xuất hiện ở thông trên sân thượng. Hừ, hôm nay liền chạm ngươi ngươi cái này nhân tộc thiếu đế. Đến lúc đó đang nhìn nhìn, cứu lại còn có người nào sở hữu thủ đoạn nghịch thiên có thể phù hộ nhân tộc cái này nhỏ yếu chủng tộc. Đoạ Thiên Vương lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bộc phát ra chính mình thánh nhân vương thứ 9 bậc thang nhỏ cảnh giới, uy thế vô cùng kinh khủng. So với áo trắng thần vương cường hãn mấy lần một cái thánh nhân vương thứ 9 bậc thang nhỏ người. Ta muốn chém ngươi, cũng bất quá là nghịch một cái đại cảnh giới mà thôi. Ngươi cảm thấy rất khó sao? Nhưng mà Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, chỉ bước vào lĩnh vực thần cấm, vượt xa 9 cái cảnh giới nhỏ nghịch thiên chiến lực xuất hiện. Trong nháy mắt, Dương Vũ không còn là một vị thánh nhân, mà càng giống là một vị thánh nhân vương, đồng thời sở hữu tuyệt đối thực lực cường đại. Sùi một giây sau, tại Dương Vũ mi tâm, một thanh long văn hắc kim kiếm thai nổi lên. Một cỗ kinh khủng đến cực đỉnh sát phạt chi khí tràn ngập này thuật, đến từ một cách vô pháp ngược dòng tìm hiểu niên đại, tên là Bình Loạn Quyết. Chuyên bình loạn, Dương Vũ nhẹ giọng mở miệng. Sau đó, Dương Vũ mi tâm cây kiếm này thai trực tiếp chém ra ngoài. Xùi trong nháy mắt, ngập trời kiếm mang lập lòe toàn bộ thông thiên thai. Phía dưới, tất cả mọi người trong hộp cơm cảm giác linh hồn của mình đang run rẩy. Chuôi kiếm này thai vừa ra, loại kia uy thế kinh khủng, quá mức khiếp người. Thánh nhân chi lực mà thôi, còn cái gì Bình Loạn Quyết? Nhìn ta hôm nay đem hắn bị tiêu diệt. Đoạ Thiên Vương lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nắm vuốt vô thượng quyền ấm oanh ra, tự cao vô địch tư thế, muốn chém diệt Dương Vũ. Phúc phúc, nhưng mà long văn hắc kim kiếm thai xẹt qua hư không, liền giống như có một vị vô thượng tiên vương tại chủ đạo nó, phảng phất tại nắm lấy nó bình định cửu thiên thập địa hắc ám náo động. Loại kia ngập trời sát phạt chi khí cùng sắc bén bá đạo vô thượng thần uy, há lại một cách nho nhỏ thánh nhân vương có thể ngăn cản? Cơ hồ là trong nháy mắt, Đoạ Thiên Vương phúng huyết. Thông trên sân thượng, một khỏa đầu lâu trực tiếp ngã xuống tại thông trên sân thượng. Mà chuôi này long văn hắc kim kiếm mang lại cường hãn đến cực đỉnh, giờ phút này nhuộm máu xẹt qua hư không, lần nữa về tới Dương Vũ mi tâm trước, phát ra từng đợt yếu ớt kiếm minh. Cái này sao có thể? Mục đích Đoạ Thiên Vương vậy mà chết rồi? Hắn nhưng là cực kỳ có nhất nhìn trở thành đại thánh mấy cái bản tôn thánh nhân vương một trong a. Vậy mà liền dạng này bị mất mạng, không nên như thế, không có khả năng. Ta thái cổ tộc tức sẽ thành đại thánh tồn tại, tại sao lại cứ như vậy chết tại một cái thánh trong tay của người? Thiếu đế tại nghịch thiên cũng không dám chắc đi ngược chiều một cách đại cảnh giới đồ. Đoạ Thiên Vương đây chính là tiên đài bí cảnh. Trong nháy mắt, thái cổ tộc sở hữu thái cổ tổ vương cùng ngồi phía dưới người đều là tê cả da đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Nhân tộc thiếu đế chỉ bất quá một cách hai mươi mấy tuổi thanh niên thôi, sở hữu thánh nhân cảnh giới thứ 9 bậc thang nhỏ cảnh giới liền đã cực kỳ nghịch thiên. Hiện tại vậy mà biểu hiện chiến lực càng khủng bố hơn cùng khiếp người. Chuôi kiếm này thai đơn giản kinh diễm tất cả mọi người, thực sự quá cường đại, chân chính vọt cả một cách đại cảnh giới. Sẽ có nhìn trở thành đại thánh Đoạ Thiên Vương chém mất. Cái kia sau nếu là người tộc thiếu đế trở thành thánh nhân vương, hắn thái cổ tộc đại thánh chẳng phải là muốn người người cảm thấy bất an hắn. vì sao có thể mạnh như vậy một cái so với chúng ta còn nhỏ nhân tộc tu sĩ, cũng không phải là đại đế đời sau. Vì cái gì giờ phút này, cổ hoàng tử nguyên cổ nhìn lấy Dương Vũ, toàn thân đều tại run rẩy cùng phát run, một kiếm này phong thái thật chấn nhiếp đến hắn. Thiên hoàng tử đồng dạng sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc đặc biệt khó coi. Bởi vì hắn đã từng được cứu đi vào cái ngày đó. Cái này nhân tộc thiếu đế liền dùng thái cổ thời đại lời nói qua phải chăng muốn chém rơi hắn. Không chút nào giống như là nói đùa, cho nên hắn cho tới nay đều nghĩ qua muốn báo thù này. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Dương Vũ, hắn là thật không có loại suy nghĩ này. Bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn. Bây giờ cảnh giới của hắn liền Dương Vũ này 8 vị tùy tùng, 8 cái phong hoa tuyệt đại, chiến lực vô song mỹ lệ nữ tử cũng không sánh nổi. Thậm chí đối mặt trong đó Ô Lâm, Phượng Vũ, Chớ Khuyên Tiên 3 vị này, hắn cảm giác mình đang muốn nhất chiến, chỉ sợ không có một cách nào đánh thắng được. Mà đổi thành bên ngoài 5 vị, hắn dù là dựa vào thiên hoàng huyết mạch, không kém những cái này nhịp thiên thể chất, nhưng cũng tuyệt đối không có 100% tỷ số thắng. Cho nên bây giờ vị này thiên hoàng tử đạo tâm 10 phần bất ổn. Nhìn lấy Dương Vũ, nhìn lấy này 8 vị thiên chi yêu nữ, nội tâm dâng lên một loại cảm giác bất lực. Giao trì những người này, như thế nào chống lại, đánh như thế nào qua, không phải cổ chi đại đế đời sau lại như thế nào. Ta nhân tộc thiếu đế nhưng là chân chính đế, hắn tuyệt đối là cổ chi đại đế chuyển thế đã từng. Nhân tộc thiếu đế tại đạo cung bí cảnh độc bộ yêu đế mộ phần, hắn tuyệt đối là kinh diễm vạn cổ cái vị kia yêu đế thanh đế sống thêm đời thứ 2 nhân tộc thiếu đế nhập thái sơ cổ khoáng tế luyện thất thải thần hoàng lô. Đi một đầu cùng Hằng Vũ đại đế đồng dạng nói, hắn khẳng định là Hằng Vũ đại đế chuyển thế trở về, phải bảo vệ ta nhân tộc cổ hoàng tử các loại người đạo tâm bất ổn, cảm thấy trước nay chưa có run rẩy, nhưng là nhân tộc lại triệt để chấn phấn. Giờ phút này Dương Vũ cái này nhân tộc thiếu đế cơ hồ liền như là một vị cổ chi đại đế phục sinh trở về, làm nhân tộc tu sĩ ai cũng sùng kính bái phục. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 151 chương 1507 đại thánh sợ mất mật. Giờ phút này thái cổ tổ vương cùng thái cổ tộc người là thật kinh hãi vô cùng, nhìn lấy Dương Vũ đều phảng phất là đang nhìn một vị thần ma đồng dạng khiếp người cùng cường đại. Bất quá nhìn lấy bốn phía những cái này thái cổ tổ vương tâm tình biến hóa cùng phía dưới thái cổ tộc rung động, Dương Vũ cũng không có dư thừa ý nghĩ, mà chính là nhìn chằm chằm hư giữa không trung, con ngươi vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Hôm nay nhân tộc lật không nổi thân thể, cho dù có thiếu đế tại cũng vô dụng, hắn cuối cùng không có thành đế, cũng không thể đủ trấn áp vạn cổ. Bất quá thiên hoàng tử tại lúc này mở miệng lần nữa, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi biến đến vô cùng sắc bén cùng dày đặc. Hôm nay vô luận như thế nào, giao trì thánh địa nhất định phải lật úp, Dương Vũ cái này nhân tộc thiếu đế cũng nhất định phải chết, không phải vậy ai có thể địch. Bây giờ căn cứ chính xác trên đường, Dương Vũ đã hất ra bọn họ rất rất nhiều, sau này bọn họ vẫn như thế nào cùng Dương Vũ người này tranh phong đại đế chi vị. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào, tại thái cổ tộc đòn sát thủ sau cùng lên về sau, liền không phải là chia cắt giao trì trọng bảo cùng một ít bí thuật, mà chính là nhất định phải giết chết nhân tộc thiếu đế. Không phải vậy, từ nay về sau vẫn như thế nào cùng Dương Vũ chống lại thái cổ tộc, các ngươi đã thua. Một cái các ngươi vô cùng sùng kính thái cổ tổ vương đã chết tại ta nhân tộc thiếu đế phá bình loạn quyết phía dưới thiên hoàng tử, ngươi vẫn cho rằng ngươi thái cổ tộc có thể thay đổi cái gì không? Mặt đối nhân tộc thiếu đế, các ngươi không có bất kỳ cái gì có thể chống lại thủ đoạn thái cổ tộc, không cần như vậy chưa từ bỏ ý định. Tại nhân tộc thiếu đế trước mặt, các ngươi thái cổ tộc buông xuống lại nhiều thánh nhân vương cũng vô dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nhân tộc tu sĩ lần này không có chút nào vẻ lo lắng hiện hiện, Bởi vì Dương Vũ là chân chính cường đại, diệt sát Đọa Thiên Vương vô địch thế làm nhân tộc nhân tâm đại chấn. Bây giờ căn bản cũng không e ngại thái cổ tộc. Nhân tộc, các ngươi cũng vui vẻ quá sớm. Lần này thái cổ tộc dám chọn lựa tại Giao Trì Thánh Địa, các ngươi cảm giác chúng ta hội e ngại thiếu đế hay sao? Nhưng mà Thiên Hoàng Tử, Nguyên Cổ hai người thần sắc có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm Dương Vũ, một đôi mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo cùng dày đặc. Mà thông trên sân thượng, Dương Vũ con ngươi cũng nghiêm túc, trong tay hiện lên một đoàn sáng chói tinh huyết, trong đó có kinh khủng đại thánh uy áp đang trùng kích mà ra. Muốn vọt vì đại thánh chiến lực, ngươi cảm thấy sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Tại thông trên sân thượng hư giữa không trung, một cổ năng lượng kinh khủng trực tiếp chút xuống mà đến, đánh về phía Dương Vũ thân thể. Thái cổ tộc đại thánh, các ngươi vẫn dám ra tay, thật sự cho rằng cũng bình không xong các ngươi sao? Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn về phía hư giữa không trung, bình loạn quyết lần nữa chém ra, kinh khủng uy năng nghênh thiên mà lên, trực tiếp chấn sát hướng về phía cỗ này đại thánh uy áp. Thái cổ tộc, các ngươi có chút quá phận. Bảy vị đại thánh buông xuống Giao Trì Thánh Địa, các ngươi đây là lấy hóa đàm tư thế mà tới sao? Áo trắng thần vương cũng là sắc mặt biến đến vô cùng nặng nề. Tư giữa không trung, hắn hết thảy cảm ứng được thất đạo khí tức buông xuống, vô cùng khủng bố cùng kinh người. Bảy vị đại thánh a, liền xem như đặt ở thái cổ thời đại, đó cũng là một cố lực lượng vô địch, đế cấp lực lượng không ra, ai dám tranh phong Nguyên Thủy Hồ, Hoàng Kim Tục, Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Đồng, các ngươi những cái này thái cổ hoàng tục, thật sự coi chính mình nổi tình thâm hậu. Đại thánh không ngừng một vị liền dám đến làm gì được ta Giao Trì hay sao? Dương Vũ bình loạn quyết đánh tan thái cổ tộc đại thánh sở hữu sát phạt. Nhưng là đề bạt cảnh giới đại trận cũng theo đó kết thúc, không tiếp tục tiến hành. Thiếu đế, ngươi xứng đáng cái này đế chứ? Bây giờ ta thái cổ các tộc xuất thế, tất cả cổ hoàng tử đều là có thiên tư vô song tồn tại. Ngươi nếu như là còn sống, vậy ta thái cổ tộc xuất thế khả năng liền biến thành một trận uổng phí. Đối với sở hữu cổ hoàng tử tới nói, ngươi tồn tại cũng là bọn hắn chướng ngại. Qua bây giờ, có cần phải đưa ngươi cho ngoại trừ hư giữa không trung? Một vị Hỏa Lân Đồng đại thánh hiện hiện thân ảnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ mở miệng, con ngươi bên trong lóe ra băng lãnh hào quang. Lời hắn nói là chân chính lời nói thật. Dương Vũ nếu như là hoặc là, chỉ sợ chơi không được bao lâu liền sẽ trở thành đại thánh, trở thành chuẩn đế. Thậm chí Dương Vũ là bây giờ toàn bộ bắt đầu sở hữu rốt cục, bao quát thái cổ các tộc trong lòng lớn nhất có một dạng chứng đạo xưng đế tồn tại. Cho nên bọn họ nhất định phải diệt trừ Dương Vũ. Không phải vậy bọn họ cổ hoàng tử vẫn như thế nào tại giữa phiến thiên địa này chứng đạo? Chẳng lẽ lại tiếp tục tự phong, lại tiếp tục ngủ say à? Vậy bọn hắn lần này xuất thế ý nghĩa ở đâu? Giao Trì Thánh Địa, các ngươi thứ nắm giữ thực sự nhiều lắm. Cực đạo đế binh phôi thai, còn có ba kiện cực đạo đế binh, bao quát thiếu đế nắm giữ những bí thuật đó, đều quá mức phi phàm. Chúng ta thái cổ các tộc hy vọng có thể đạt được. Mà Huyết Hoàng Sơn đại thánh xuất hiện, ngữ khí lại trực tiếp rất rất nhiều. Như Đọa Thiên Vương nói, bọn họ liền là muốn có được Giao Trì Thánh Địa những siêu phàm nhập thánh đó trọng bảo cùng bí thuật. Các ngươi sẽ không cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá? Dương Vũ nhìn lấy mấy vị này thái cổ tộc đại thánh, lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi mạnh hơn, không có bảo phát sở hữu đại thánh chiến lực, này cũng vô pháp cùng chúng ta chống lại. Hôm nay ngươi Giao Chỉ nên bị diệt, vậy cũng trọng bảo ngươi có thể yên tâm. Thái cổ các tộc hội hào hào đem bọn hắn cho phát Dương Quang đại thái cổ tộc đại thánh mở miệng. Con ngươi băng lãnh khóa chặt Dương Vũ, lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát cơ. Không, hôm nay các ngươi dám giết tới, vậy liền muốn trả giá bằng máu. Từ nay về sau, sở hữu thái cổ tộc, hoặc là cút cho ta ra bắt đầu, hoặc là đều chết cho ta. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, sau đó liền bí mật truyền âm Diệp Phàm, mở miệng nói, đem lục đồng khối ném đi ra. Sau đó ta đến tướng thanh đế đưa đến hôm nay xuất thế. Diệp Phàm không chút do dự, đem Dương Vũ cho hắn khối kia lục đồng khối lấy ra, trực tiếp thả vào thông trên sân thượng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thái cổ tộc đại thánh nhíu mày, nhìn về phía cái này lục đồng khối, cũng không có phát hiện từ đâu mà đến. Dương Vũ thì là nhìn chằm chằm cái này lục đồng khối, đối thái cổ tộc đại thánh lộ ra dày đặc nụ cười. Bởi vì giờ khắc này ở cái này lục đồng khối phía trên có một gốc rất nhỏ thanh liên cắm rễ trên đó, đang nghênh phong chập chờn oanh, mà Dương Vũ thì là đưa tay một nhíp, trực tiếp từ nhan như ngọc phương hướng cách không mang tới một kiện đồ vật, trực tiếp đánh vào lục đồng khối phía trên. Không tốt, trong nháy mắt sở hữu thái cổ tộc đại thánh tất cả đều sắc mặt đột biến, tê cả da đầu. Bởi vì bọn họ gặp được Dương Vũ từ nhan như ngọc phương hướng thu lấy mà đến đồ vật là cái gì? Đó là một gốc hỗn độn thanh liên, tản mát ra không có gì sánh kịp cực đạo đế uy, tuyệt đối làm cho người kinh hãi cùng rung động thần uy. Mà giờ khắc này, cái này gốc hỗn độn thanh liên ném ra, cùng cái kia lục đồng khối đụng vào nhau. Bọn họ nghĩ tới rồi lục đồng khối phía trên cắm rễ cây sen xanh kia, cắm rễ lục đồng khối phía trên chính là một gốc thanh liên. Bây giờ Dương Vũ lại đem thanh đế cực đạo đế binh, gốc cây kia hỗn độn thanh liên ném ra, cùng cái này lục đồng khối cùng gốc cây kia sen xanh nhỏ tiếp xúc. Bọn họ trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại khả năng tính. Chạy trong nháy mắt, sở hữu thái cổ tộc đại thánh đều là nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào cười lạnh cùng coi thường, toàn bộ đều như là chó mất chủ, cực tốc trốn xa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 151 chương 1508 bình định thái cổ tộc phong ba. Hai gốc thanh liên va chạm tại một tia, uy thế như vậy quá mức khủng bố, đơn giản kinh hãi thế tục, phảng phất muốn chấn áp thiên địa vạn đạo đồng dạng dọa người. Mà giờ khắc này, nhan như ngọc nhìn lấy một màn này, toàn thân kịch chấn, con người bên trong tràn ngập hưng phấn cùng kích động quang huy. Một khối lục đồng xuất hiện, phía trên sinh trưởng ra một gốc sen xanh nhỏ, chập chờn thanh hoa. Giờ phút này cùng hỗn độn sen va chạm, bị một cỗ hào quang rực rỡ bao phủ. Xoát quang ảnh lói lên, sen xanh nhỏ biến hóa, một cái anh vĩ nam tử thân ảnh xuất hiện, từ trong hư không từng bước một đi tới, ánh mắt quét qua, thanh quang bắn ra, trong nháy mắt, hư giữa không trung bảy vị muốn chạy trốn thái cổ tộc đại thánh toàn bộ đều thân thể tại rung động, sắc mặt trở nên trắng bệch, thân hình đã bị giam cầm ở nguyên địa, vô pháp động đậy mảy may. Thanh đế lại là thanh đế chưa chết, hắn lại còn sống, có yêu chủ kêu sợ hãi, cũng có thánh chủ kinh hô. Tất cả đều hãi nhiên thất sắc. Yêu đế chết đi bất quá một vạn năm, tại không hủ đại thế lực trong tay, có hắn bức tranh, cái này anh vĩ nam tử tuyệt đối là thanh đế không thể nghi ngờ, không có kém. Không sai, là thanh đế, hắn thật không có chết. 9.000 năm trước thiên kiêu trung hoàng hướng Vũ Phi trở nên thất thần, tổ tiên nhăn như ngọc kêu sợ hãi, thanh đế vẫn luôn còn sống. Giao trì thánh địa bên ngoài một chỗ ngóc ngách bên trong, một vị bệnh lão nhân trong đôi mắt có ngôi sao tiêu tan. Tư không chấn động, một người nam tử thân thể mặc áo xanh, từng bước một đi tới, vô cùng anh vĩ. Đáy mắt chỗ sâu đều là khai thiên tích địa, vũ trụ mới sinh cảnh tượng, thâm thúy vô cùng. Một gốc hỗn độn thanh liên chập chờn, một khối lục đồng vết gì pha tạp, lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn, theo hắn cùng một chỗ lập tại thiên không, đi tới mọi người phủ cận. Nhất cử nhất động của hắn đều là như thế tự nhiên, không có bức nhân uy áp, cũng không có để cho người ta run rẩy khí tức, như một bộ vĩnh hằng tiên thể. Nhưng là mỗi người đều muốn bái lại xuống, như đối thần minh, muốn hướng hắn quỳ bái. Rốt cuộc cái này đến cái khác người quỳ xuống, đây cũng không phải là ép buộc, không phải uy áp bố trí, đều là xuất phát từ nội tâm, thành kính vô cùng. Đó căn bản nói không rõ là như thế nào một loại bầu không khí, thần thánh mà yên tĩnh, trang nghiêm mà quái dị. Liền các phương giáo chủ đều trong lòng biến ảo khôn lường, như triều bái thần linh một dạng, không ngừng dập đầu cúng bái. Xa xa hư giữa không trung, bị giam cầm những thái cổ đó tộc đại thánh phảng phất linh hồn tại run rẩy, lấy run giọng nói: ngươi là ai? Người tới thật là đáng sợ. Để bọn hắn phát ra từ nội tâm hoảng sợ, vẹn vẹn lườm bọn họ một cái, liền để hắn cơ hồ thân thể vỡ vụn. Giờ phút này đều vẫn không có chút nào khôi phục. Loại uy thế này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phải biết, bọn họ đều là thái cổ thời đại vô địch một phương đại thánh, pháp lực vô biên. Thế nhưng là ở tên này anh vĩ nam tử trước mặt, lại ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, không có một chút sức chống đỡ. Ồn ào phía dưới, Diệp Phàm bên cạnh Bàng Bác mở miệng: giúp thanh đế săn dạy cái này sinh linh. Tại đối mặt yêu đế lúc, hắn rất cảm thấy thân thiết, thể nội yêu đế cửu trảm vận chuyển như ý. Ngươi dám đối ta? Rất nhiều đại thánh trong lòng vô cùng lạnh lẽo, một cái tiên thai tầng hai người cũng dám quát lớn bọn họ. Điều này làm cho bọn hắn trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Tại thanh đế trước mặt cũng dám làm càn, Bàng Bác lớn tiếng trách mắng. Muốn chết lúc này, một vị đại thánh đối mặt thanh y đại đế không dám có chút phản kháng. Nhưng là đối Bàng Bác dạng này tu sĩ lại cao cao tại thượng, liền muốn xuất thủ. Hắn thực lực đáng sợ vô cùng, sát tiên thai tầng 2 tu sĩ đơn giản giống như xé vẽ một dạng. Mọi người căn bản là không có cách cân nhắc hắn đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Ầm, nhưng mà yêu đế vẹn vẹn bước một bước về phía trước, không có bất kỳ cái gì động tác công kích. Vị này thái cổ tộc đại thánh liền hét thảm một tiếng, trực tiếp bị chém chết. Cái này là uy thế cỡ nào? Các phương giáo chủ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Có người quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, giơ tay nhấc chân, đạp xuống chân dư ba liền tiêu diệt một cái cao thủ cái thế. Thanh đế sống lại kinh diễm vạn cổ, yêu đế sống lại mọi người kinh hô, toàn đều nhìn không được run. Tin tức này quá có trùng kích tính. Vạn niên một cái chớp mắt thoáng qua, một vị nguyên lai tưởng rằng chết đi đại đế, thế mà lại hiện ra thế gian. Lại cũng là tại hắn lúc trước nơi sinh ra xuất thế, vẫn là làm bạn một khối lục đồng mà sinh. Đây là chấn động trên trời dưới ra thứ nhất đại sự, không có người có thể bình tĩnh tương đối. Vì sao lại dạng này? Thanh đế thọ nguyên khô cạn, sớm đã tòa hóa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ chi đại đế không hề chết hết, chẳng lẽ có thể tái nhập trong nhân thế sao? Sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, ở trong nhân thế này không có cách nào chống lại. Cách này vượt ra khỏi cực đạo thần uy phạm trù. Mọi người nghị luận ầm ĩ, linh hồn đều có cảm giác hít thở không thông. Một vị sống sờ sờ đại đế lại hiện ra, lật đổ mọi người rất nhiều nhận biết. Lại có thể dạng này, một vị còn sống đại đế a? Phía dưới Dương Vũ đã lấy già thiên đại trận gia trì, bây giờ đã sở hữu lúc trước từ thái cổ tộc đại thánh chỗ cưỡng bức có được đại thánh tinh huyết cho sử dụng, cơ hồ liền như là đã bước vào lĩnh vực này, uy thế cường đại đến mức có chút dọa người. Giờ phút này Dương Vũ cũng là nhất tôn đại thánh, từ hư giữa không trung dậm chân mà ra, trực tiếp từ thông thiên thai đạp bầu trời mà lên, đi tới thanh đế trước người. Một thế này hẳn là ngươi chứng đạo. Thanh đế cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức hư ảnh, tương phản, lục đồng khối cùng hỗn độn thanh liên va chạm, phảng phất làm vị này cổ chi đại đế phục đang sống. Giờ phút này thanh đế nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp liền nói ra một câu dạng này kinh thế hãi tục lời nói: một thế này hẳn là thiếu đế chứng đạo. Tuy nhiên bọn họ trước đây có ý nghĩ như vậy, nhưng là dù sao chỉ là một loại ý nghĩ. Nhưng là giờ phút này thanh đế vị này hoang cổ thời đại sau mười mấy vạn năm duy nhất chứng đạo tuyệt đại yêu đế lời nói, cơ hồ làm cho người ngạt thở cùng run rẩy. Đệ nhất đại đế vậy mà lại tán thành một người. Nói thẳng có người có thể chứng đạo. Đây quả thực không dám tin. Thiên hoàng tử, nguyên cổ hai vị này cổ hoàng tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giờ phút này, bọn họ cũng biết cái kia đạo thanh thân ảnh là thanh đế. Một vị có thể cùng cổ hoàng sánh vai tồn tại. Cho nên, nghe được một vị đại đế tán thành. Chỉ muốn cái này người sẽ thành đại đế. Loại này trùng kích thật là khiến người không dám tin. Bởi vì, loại người này cực ít. Vô số năm qua, loại này tồn tại đều là chỉ cần không sinh sai thời đại liền tất nhiên xưng đế tồn tại thiếu đế trong nháy mắt. Nhân tộc một phương xôi trào bọn họ thì sợ gì. Một vị bị thanh đế chỉ định vị kế tiếp đại đế chính là bọn họ nhân tộc. Sau này tuế nguyệt trong, thủy chủ trầm phù đã định xuống dưới những người này. Ngươi đồng thủ, vẫn là ta đồng thủ? Dương Vũ nhìn về phía thanh đế, hỏi thăm một tiếng. Giống như là tại cùng thế hệ tương xứng. Ngươi ra ngoài cùng ta xuất thủ đều không có quá lớn khác nhau, những cái này đại thánh đều phải chết. Thanh đế lắc đầu, nhìn thoáng qua Dương Vũ, sau đó liền trực tiếp tháo xuống đầu của nó đè vào chìm nổi hỗn độn thanh liên, nhẹ nhàng đánh ra ngoài yêu đế. Ngươi không thể. Oanh, còn lại 6 vị thái cổ tộc đại thánh muốn nói điều gì nhưng lại không có chút nào thời cơ. Thanh đế lại hiện ra, thủ cầm chính mình bản thể chế tạo đế binh hỗn độn thanh liên quét qua, dù cho là thanh thiên đều có thể đánh băng, huống chi là 6 vị thái cổ tộc đại thánh mà thôi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản không ai bị nổi, có thể trấn áp bắt đầu hết thảy phong vân thái cổ tộc đại thánh một vị không dư thừa, đều tịch diệt, thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có để lại.